Thiên Kiêu Chiến Kỷ 304 chương 3000 thế cuộc nguy rồi. Lâm Tầm thân ảnh trong chớp mắt tựu bị dìm ngập tại hỗn độn kiếp quang bên trong. Có như vậy một cái chớp mắt, Già Nan cùng Đàm Vũ đều coi là Lâm Tầm đã bị oanh sát. Bởi vì loại kia đại kiếp lực lượng làm bọn hắn đều đập vào mắt kinh hãi. Có thể dần dần bọn hắn phát giác được không thích hợp. Lâm Tầm thân ảnh mặc dù bị hỗn độn kiếp quang bao phủ, có thể khí tức của hắn một mực tại, chưa từng chân chính tiêu tán. Cho dù kia hỗn độn kiếp quang liên miên rơi xuống, đều lại nhất thời nửa khắc vô pháp đem thuộc về hắn kia một tia khí tức triệt để xóa bỏ đi. Một màn này để Già Nan cùng Đàm Vũ hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng không khỏi nghiêm nghị. Kiếp nạn này vô tiền khoáng hậu, so với bình thường trên ý nghĩa càng rủi gì cùng đáng sợ. Nhưng mà cho dù là tại dưới bực này tình huống, đều không thể đem Lâm Tầm triệt để giết chết. Cái này khiến bọn hắn đều không thể bình tĩnh. Xem ra chúng ta đến sớm làm tốt diệt sát người này chuẩn bị. Già Nan hít thở sâu một hơi, không che giấu nữa tự thân khí tức, dậm chân đi vào vạn tinh hải. Kia một cái chớp mắt, ngay tại nguyên giới chú ý Lâm Tầm độ kiếp Huyền Phi Lăng bọn người, đều là trước tiên đã nhận ra thuộc về Già Nan trên người vĩnh hằng khí tức, cũng không khỏi biến sắc. Là thiền giáo kia lão lừa chọc Độc Cô Ung vừa sợ vừa giận, nhìn thấu Già Nan thân phận. Quả nhiên tới, Già Nan là liền đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp đều đã không để ý tới. Phương Đạo Bình sắc mặt âm trầm khó coi. Đổi lại là ngươi, hội sẽ trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm tại dạng này một trận trước nay chưa từng có đại kiếp bên trong đặt chân vĩnh hằng đạo đồ a? Huyền Phi Lăng sắc mặt tái xanh, thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Có thể khẳng định là tại bực này đại kiếp phía dưới, Già Nan cũng không dám xuất thủ. Nếu không ép gặp đại kiếp phản phệ, duy nhất làm người ta lo lắng là tại độ kiếp bên trong Lâm Tầm tâm cảnh liệu sẽ gặp ảnh hưởng. Phương Đạo Bình hít thở sâu một hơi nói. Lúc này Độc Cô Ung sắc mặt lại là biến đổi. Phạm Không Liên đăng cái này lão lừa chọc càng đem thiền giáo chấn phái chí bảo đều mang đến. Chỉ thấy vạn tinh hải bên trên, Già Nan chắp tay trước ngực, trước người phút chốc bay lượn ra một chiếc thanh đăng, tương tự nở rộ chi sen, cánh hoa 36. Mỗi một cánh hoa đều là tuyên khắc một vị Phật Đà thân ảnh. Trong lúc đèn lướt đi, phút chốc ở giữa, vạn tinh hải bốn phía hiện ra một đóa đóa kim sắc thần liên. Mỗi một đóa thần liên nhụy hoa tựa như bất đèn tựa như thiêu đốt, bốc hơi ra quang minh thần thánh thần diễm. Lập tức, vô số kim sắc thần liên tại Lâm Tầm chỗ độ kiếp mảnh này hải vực bên ngoài phong tỏa. Vô số Phật quang thần diễm lặng lặng thiêu đốt. Đây chính là Phạm Không Liên đăng chớp mắt có thể ngưng kết ước vạn Phật liên. Mỗi một đóa Phật liên đều có thể ngưng kết ra một phương Phật quốc. Kia tại Phật liên bên trong thiêu đốt lên, chính là Phạm Không thần diễm. Đơn giản liền có thể thiêu chết bất hủ tồn tại. Dùng Phạm Tâm Liên đèn lực lượng phong tỏa bốn phía. Hắn đây là muốn triệt để đoạn mất Lâm Tầm đường lui. Dù là Lâm Tầm độ kiếp thành công, cũng sẽ trước tiên đụng phải chí mạng nhất đà kích. Huyền Phi Lăng thần sắc của bọn hắn đã là khó coi đến cực hạn, vô cùng lo lắng bất an. Bọn hắn những người này căn bản không phải vĩnh hằng cảnh đối thủ, đừng nói đi hỗ trợ, lập tức chỉ có trốn ở có thần cấp trật tự che chở nguyên giới bên trong mới có thể tự vệ. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời bọn hắn đều là thúc thủ vô sách. Nửa ngày, Huyền Phi Lăng mới tỉnh táo nói ra. An tâm chớ vội. Chỉ cần Lâm Tầm tại độ kiếp bên trong tâm cảnh không bị ảnh hưởng, chỉ cần hắn có thể phá kiếp mà lên, chứng đạo thành công, làm trường đại kiếp nạn này tiêu tán lúc, chúng ta trước tiên tựu xuất động thần giai trật tự lực lượng chính là. Chỉ là đến lúc đó còn có thể ngăn trở sao? Độc Cô Ung cau mày. Trong lòng mọi người đều rất nặng nề, cái này thật khó mà nói. Vĩnh hằng cảnh lực lượng quá kinh khủng, đều có thể đi dung chuyển thần giai trật tự lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, đây là biện pháp duy nhất cùng này đồng thời. Vạn tinh hải bên trên, Già Nan bằng hư mà đứng. Trước người Phạm Không Liên đang quay tròn xoay tròn. bay là tả Phật quang, thần thánh không linh. Hắn xa xa nhìn lấy thiên không phía dưới, nơi đó hỗn độn kiếp quang càng thêm kinh khủng. Lâm Tầm thân ảnh đều đã không nhìn thấy, triệt để bị dìm ngập, chỉ có thể loáng thoáng trên mặt đất cảm nhận được thuộc về hắn một tia khí tức còn tại. Phạm Không Liên đang đàm vũ tới, hắn nhìn thoáng qua bốn phía kia thiêu đốt lên vô số Phật liên, liền bực này bảo vật chấn phái đều mang đến. Xem ra vì hủy đi Lâm Tầm người này, các ngươi thiền giáo là thật không thèm đếm xỉa. Duy như thế mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Già Nan thần sắc bình tĩnh nói. Đàm Vũ một chút suy nghĩ, nói, vậy ta tựu lại thêm cây đuốc. Nói, hắn há mồm phun một cái, một mặt màu đen xương kính nổi lên. Xương kính hướng bốn phía chiếu một cái, oanh phủ cận trong hải vực, hiện ra một đảo lại một đảo màn ánh sáng màu đen. Có vô số màu đen lôi đình quy tắc lấp lói tại màn sáng bên trong, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Già Nan tán thán nói, tốt một cái u lôi thần kính. Bởi vậy bảo châu ngưng kết vạn lôi chi giới, nội ẩn một cỗ lôi sát quy tắc. Nghe nói là các ngươi khai phái tổ sư hao phí ba cái kỷ nguyên thời gian mới tế luyện mà thành. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên không tầm thường. Đàm Vũ nhìn xem kia Phạm Không Liên đăng, nói cũng vậy. Cùng này đồng thời, Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng đều chú ý tới thiên tế tự Đàm Vũ. Cùng Đàm Vũ chỗ tế ra ô lôi thần kính, từng cái tâm đều chìm vào đáy cốc. Lại tới một cái vĩnh hằng cảnh tồn tại đồng thời, còn tế ra một kiện không kém hơn Phạm Tâm Liên giới trí bảo. Một màn này đơn giản đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Cho dù là Huyền Phi Lăng bọn hắn, giờ phút này cũng tâm loạn như ma. Âm âm rốt cục, vậy được phiến liên miên hỗn độn kiếp quang tiêu tán, sụp đổ trong hư không. Lâm Tầm chỉ còn lại một tia ảm đạm tối tăm nguyên thần, như gió trong mưa lung lay sắp đổ đèn đuốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt tựa như. Nhưng rất nhanh, cái này một tia ảm đạm nguyên thần tựu một chút xíu sáng lên, trở nên rực rỡ, hừng hực cho đến về sau, đơn giản giống như một vòng liệt nhật đang thiêu đốt, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ngay tại kia một mảnh sáng ngời bên trong, Lâm Tầm thân ảnh dần dần ngưng tụ. Đến cuối cùng, đầy trời ánh sáng đều bị thân ảnh của hắn chỗ hấp thu. Lại nhìn lúc, hắn toàn thân hoàn hảo vô khuyết, giống như niết bàn trùng sinh. Toàn thân khí cơ oanh chấn lúc, lệnh làm phủ cận hư không đều rung chuyển gào thét không thôi. Mãnh liệt minh mông bất hủ pháp tắc vận chuyển, làm nổi bật đến hắn tựa như một tôn theo hủy diệt bên trong đi ra vô thượng chúa tể. Một màn này lệnh làm Huyền Phi Lăng bọn hắn nguyên bản nặng nề tâm cảnh chấn phấn một chút, tiếp tục chống đỡ. Mặc dù cái kia thiên không bên trên kiếp vân vẫn không có biến mất, nhưng bây giờ Lâm Tầm không có tại độ kiếp bên trong vẫn lạc, đối Huyền Phi Lăng bọn hắn mà nói cũng đã là việc tốt nhất. Mà đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt Già Nan cùng Đàm Vũ, hai đầu lông mày đều là mang lên ngưng sắc, trong lòng lăn lộn, vô pháp bình tĩnh. Như thế hảo kiếp đều không thể diệt sát Lâm Tầm, cái này khiến bọn hắn bực này vĩnh hằng cảnh nhân vật sao có thể bình tĩnh. Lâm Tầm, ngươi bây giờ còn cố ý độ kiếp nhìn một chút cái này bốn phía, lần này ngươi vô luận thành bại, chú định đã khó thoát khỏi cái chết. Đàm Vũ kia lạnh lùng thanh âm vang vọng, hắn cũng chú ý tới thiên không kiếp vân đang lăn lộn, kiếp vân chỗ sâu lực lượng ngay tại điên cuồng hội tụ cùng xúc thí. Hiển nhiên, đón lấy tướng đến có càng kinh khủng kiếp nạn hàng lâm thiên không phía dưới. Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn bốn phía, thấy được Già Nan, Đàm Vũ hai vị này vĩnh hằng cảnh tồn tại, cũng nhìn thấy phong tỏa bốn phía hải vực Phạm Không Liên đăng cùng ô lôi thần kính lực lượng. Chỉ là thần sắc hắn bình tĩnh như trước, không có chút rung động nào. Nói, có đúng không? Lâm Mỗ không ngại nói thẳng, nếu các ngươi bây giờ rời đi, còn có một chút hy vọng sống. Nếu là tiếp tục lưu lại, đợi Lâm Mỗ phá kiếp nạn này lúc, chính là tử kỳ của các ngươi. Ha ha ha. Đàm Vũ nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, giống như nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Lâm Tầm, ngươi ở đây độ kiếp, tất nhiên là lo lắng liên lụy nguyên giáo trên dưới. Có thể bản tòa không ngại nói cho ngươi, không có vĩnh hằng cảnh tòa chấn, chỉ bằng một người thần cấp trật tự, có lẽ có thể ngăn cản chúng ta nhất thời, lại ngăn không được một thế. Đến lúc đó, không chỉ ngươi phải gặp khó khăn, toàn bộ nguyên giáo tất cả mọi người muốn biến mất khỏi thế gian. Đàm Vũ thanh âm xâm nhiên. Già Nan cũng thần sắc trang túc mở miệng. Đạo huynh, không cần cùng hắn nhiều lời. Chỉ cần ngươi ta ở đây, hắn hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết. A, Lâm Tầm cười lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Nếu như thế, Lâm Mỗ cũng đem lời làm rõ. Đợi ta chứng đạo vĩnh hằng về sau, vô luận là các ngươi, vẫn là các ngươi phía sau vu giáo, thiền giáo, đều đã không có tồn tại tại thế gian. Tất yếu dứt lời, hắn bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra, mà hậu thân ảnh phù diêu mà lên, đúng là trực tiếp hướng thiên không chỗ sâu lao đi. Một màn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, còn tưởng rằng Lâm Tầm tâm cảnh gặp ảnh hưởng, đến mức làm ra vực này lỗ mãng hành động. Già Nan cùng Đàm Vũ liếc nhau đều lộ ra ý cười. Lâm Tầm cử động lần này đơn giản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thiên không chỗ sâu chính là vĩnh hằng đại kiếp hội tổ chi địa, cấm kỵ một phiến khu vực. Xưa nay đến nay, không có người nào dám tùy tiện tiến về. Bây giờ kia hắn trong chính có kinh khủng kiếp quang tại xúc tích. Hắn Lâm Tầm thật sự cho rằng thừa dịp thời cơ này, có thể đem cái này nhất trọng kiếp nạn hóa giải rõ ràng, liền là muốn chết oanh thiên không chỗ sâu. Làm Lâm Tầm thân ảnh tới gần, bỗng nhiên nhấc lên trắng xóa kiếp quang, trực tiếp đem hắn cùng vô uyên kiếm đỉnh hoàn toàn bao phủ. Đừng nói Huyền Phi Lăng bọn hắn, liền là Già Nan cùng Đàm Vũ hai vị này vĩnh hằng cảnh tồn tại, tại lúc này đều lại nhìn không đến Lâm Tầm thân ảnh, cũng vô pháp cảm ứng được. Bởi vì kia là phát sinh ở thiên không chỗ sâu cấm kỵ chi địa, liền vĩnh hằng cảnh thần thức cũng không dám tới gần, nếu không ít gặp phản phệ. Làm cái này đầy trời kiếp vân tán đi lúc, tự mang ý nghĩa người này đã hồn phi phách tán. Già Nan làm ra suy đoán, nhất định không thể có sự tình. A, Huyền Phi Lăng lòng của bọn hắn đều huyền tại cổ họng, âm thầm cầu nguyện. Nhưng lại tại lúc này đột ngột, vạn tinh hải xa xa hư không nổi lên một trận lại một trận liên y ba động, có vĩnh hằng khí tức lan tràn ra. Một màn này trước tiên tựu đưa tới Già Nan cùng Đàm Vũ chú ý. Sau đó, một đạo lại một thân ảnh theo không gian liên y bên trong đi ra, có nam có nữ, trẻ có già có, bộ dáng mặc dù không giống, có thể không như nhau bên ngoài, trên thân đều là di tán lấy thuộc về vĩnh hằng cảnh khí tức ba động. Đến cuối cùng, đằng đằng bảy vị vĩnh hằng cảnh tồn tại xuất hiện tại vạn tinh hải bên trên, kia khí tức kinh khủng hội tụ vào một chỗ, lệnh làm Già Nan Đàm Vũ trong lòng đều là chấn động. Nhưng chợt làm nhìn thấu cái này bảy vị thân phận, bọn hắn cùng nhau dễ dàng hơn. Để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc cũng xen vào đây. Giờ khắc này, nguyên giới bên trong Huyền Phi Lăng bọn hắn đơn giản như bị sét đánh, từng cái muốn rách cả mí mắt. Bảy người kia phân biệt đến từ một cái vĩnh hằng thần tộc, đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già, bây giờ cùng một chỗ cùng nhau mà đến. Hắn dụng tâm đã rõ rành rành. Thiên kiêu chiến kỷ 304 chương 3001 không ngừng niết bàn. Trước đó vẹn vẹn Già Nan cùng Đàm Vũ hai người liền khiến người cảm thấy tuyệt vọng, mà bây giờ bảy vị vĩnh hằng cảnh tồn tại cùng nhau mà tới, loại kia đổi hình lệnh làm Huyền Phi Lăng bọn hắn như rơi vào hầm băng, cảm thấy trước nay chưa từng có hàn lãnh. Cái này còn thế nào đi chống lại lớn như thế kiếp, chưa từng nghe thấy như thế đại đạo, cũng chưa từng nhìn thấy. Lâm Tầm người này ngược lại là đáng giá chúng ta cùng ra tay. Một vị tuổi già sức yếu, Mặt mũi hiền lành tử bào lão giả mở miệng. Mới vừa xuất hiện, trong mắt của hắn nhìn lên bầu trời chỗ sâu. Văn Thái Lâm đến từ Vĩnh Hằng thần tộc Văn Thị. Chỉ lo lắng hắn vô pháp tại bực này khoáng thế đại kiếp bên trong sống sót. Như vậy chúng ta coi như phí công một chuyến. Một bên, một bộ hắc bào mạo như tuấn giật thanh niên nam tử mở miệng. Tiếng như thần trung mộ cổ, vang vọng thiên địa ở giữa. Diệp Thương Vĩnh Hằng thần tộc Diệp Thị bên trong một vị đặt chân Vĩnh Hằng đại đạo cái thế kiếm tôn. Toi công bận rộn chưa chắc. Nguyên giáo lân cận tại gang tấc, đã đều đã tới. Vì cái gì không thuận tiện đem nơi đây san bằng đến từ Vĩnh Hằng thần tộc Ngọ Thị Ngọ Trác Thiên mở miệng. Thanh âm băng lãnh như đao phong. Chân hắn đạp một đạo màu đỏ tường vân. Thân ảnh cao. Mái tóc dài màu đỏ ngòm như hỏa diễm thiêu đốt. Toàn thân lưu động đại đạo khí tức cũng giống như trận trận hỏa hà tựa như. Lóa mắt huy hoàng. Đạo huyên lời ấy chính hợp ý ta. Những trong năm này, nếu không có nguyên giáo che chở Lâm Tầm kẻ này, hắn sao có thể trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy. Đừng quên, để bát thiên vực thế lực này đều là bị Lâm Tầm người này tiêu diệt. Đến từ Vĩnh Hằng thần tộc Dương Thị Dương Cửu Tề thanh âm đạm mạc, con ngươi lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Hắn người mặc bạch ngân giáp trụ, thân ảnh ngang tàng, giống như một tôn đứng yên Vĩnh Hằng chiến thần, khí thế cực kỳ bá đạo. Chờ đợi xem đi, người này đã bị khốn thiên kiếp chỗ sâu, sống hay chết rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Đúng vậy, Vu giáo, Thiền giáo hai vị đạo huyên đã đem mảnh này hải vực phong tỏa. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm người này liền là độ kiếp thành công, cũng nhất định là ta cá trong chậu. Đến từ Quý Thị Quý Đông Nhai, Hình Thiên Thị Hình Thiên Hảo, Tử Sa Thị Tử Sa Bá Đằng phân biệt mở miệng. Quý Đông Nhai khoan bảo bác mang, liễu tu phiêu nhiên, tay cầm tử sắc ngọc như ý, nhìn xem cái kia thiên không chỗ sâu, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia vi diệu gì sắc. Thân là Quý Thị lão già, hắn làm sao không biết năm đó phát sinh ở thập phương ma vực sự tình. Năm đó Quý Sơn Hải đem kia một đạo vừa sinh ra tại thập phương ma vực thần giai trật tự chắp tay tặng cho Lâm Tầm. Chuyện này sớm đã làm cả Quý Thị nhất tộc tức giận. Các vị đạo hữu lại tới đây nhìn qua. Nơi xa, già nan phát ra mời. Phong tỏa bốn phía hải vực vô số thiêu đốt lên Phật hỏa liên hoa. Phút chốc ở giữa tách ra một cái thông đạo. Cùng này đồng thời, Đàm Vũ cũng đem bên trong một đạo lóe ra lôi đình quy tắc áo nghĩa màn ánh sáng màu đen triệt tiêu. Bảy vị đến từ đệ cửu thiên vực Vĩnh Hằng cảnh tồn tại liếc nhau, đều là lần lượt tiến về. Cùng giả nan, Đàm Vũ hai người hội tụ vào một chỗ. Chín vị Vĩnh Hằng cảnh tồn tại áp trận ở đây, làm cho cả thế cuộc đều có khiến người sụp đổ cảm giác. Huyền Phi Lăng bọn hắn dù có thông thiên mưu trí, nhưng tại bực này thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Cùng bị đè nén bọn hắn không nghĩ tới, tại đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp dưới, Vu giáo, Thiền giáo cùng đệ cửu thiên vực bảy đại Vĩnh Hằng thần tộc lại vẫn như cũ dám điều động Vĩnh Hằng cảnh tồn tại đến đây. Càng không nghĩ, vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm độ kiếp một chuyện, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đây hết thảy làm bọn hắn đều có vội vàng không kịp chuẩn bị, thúc thủ vô sách cảm giác. Nếu là đối so liền có thể phát hiện, lần trước thời điểm, đệ cửu thiên vực sai phái tới chính là Nguyên Thị, Tuyệt Thị, Thương Thị, Thái Hảo Thị, Bàn Vũ Thị, cách này ngũ đại Vĩnh Hằng thần tộc Vĩnh Hằng cảnh tồn tại. Mà bây giờ xuất hiện thì là mặt khác bảy đại Vĩnh Hằng thần tộc Vĩnh Hằng cảnh nhân vật. Nói cách khác, 12 cái Vĩnh Hằng thần tộc trước sau hai lần phân biệt xuất hiện ở nguyên giáo trước cổng chính. Mà muốn đối phó mục tiêu đều như thế Lâm Tầm, ầm ầm thiên không chỗ sâu, một mảnh cấm kỵ khu vực, tận thế Vĩnh Hằng hảo kiếp lực lượng ở đây hội tụ lăn lộn, lóe ra làm người sợ hãi ánh sáng. Răng rắc, Lâm Tầm vừa mới đến, che chở quanh thân vô uyên kiếm đỉnh tựu âm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. May mắn Lâm Tầm trước đó đã sớm đem Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong hết thảy bảo vật đều thu hồi. Nếu không, vẹn vẹn bực này một kích, liền có thể đem những bảo vật này tất cả đều hủy đi. Mà tại Vô Uyên kiếm đỉnh bị hủy diệt đồng thời, Lâm Tầm cũng gặp tựa là hủy diệt đả kích. Mới vừa vặn tiến hành niết bàn tái tạo thể xác liền trong nháy mắt nổ tung. Bất quá, hắn nguyên thần thì tại bị hủy diệt trước, đã dung hợp từ thân toàn bộ bất hủ pháp tắc, hóa thành một tôn lô đỉnh. Đúng là tại bực này oanh sát bên trong chống đỡ được. Ông hắn nguyên thần bị thương rất nghiêm trọng, gần như tan rã. Có thể Lâm Tầm lại không hề hay biết, toàn bộ suy nghĩ đều là tập trung ở bất hủ pháp tắc bên trong, cực điểm diễn dịch hết thảy đạo hạnh. Âm âm kiếp quang lăn lộn, nhấc lên vạn trọng hủy diệt dòng lũ, không ngừng xung kích Lâm Tầm kia tựa như lô đỉnh tính tỏa nguyên thần. Mỗi một lần xung kích đều như vậy kinh khủng, làm cho hắn đơn giản giống như kinh đào hải lãng bên trong một diệp rơm rạ. Nhưng ra ngoài ý định chính là, hắn nguyên thần mỗi khi sắp sụp đổ tan rã lúc, liền sẽ đạt được một loại hoàn toàn mới ngưng tụ cùng tái tạo. Đồng thời dạng này trạng thái ở sau đó trong thời gian một mực kéo dài. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Liền phảng phất tại trăm ngàn lần hủy diệt bên trong niết bàn, diễn dịch ra một loại sinh cùng tử tuần hoàn, hủy diệt cùng tân sinh luân chuyển, vòng đi vòng lại, tuần tự lặp đi lặp lại, cũng không biết trải qua hủy diệt bao lâu, cũng không biết niết bàn cùng tái tạo bao nhiêu lần. Lâm Tầm nguyên thần tại loại nguy hiểm này vô cùng tình cảnh bên trong, bắt đầu trở nên rực rỡ cùng kiên cố, giống như thiên truy bách luyện sau kiếm phôi, đi vô tổn tinh, rèn luyện ra như kiếm bàn cứng cỏi, như ngọc tinh khiết tính chất. Dần dần, làm kia tầng tầng kinh khủng đến lệnh làm vĩnh hằng cảnh đều cảm thấy run sợ kiếp quang xung kích khi đi tới, đã không còn cách nào dung chuyển Lâm Tầm nguyên thần. Hắn tựa như lô đỉnh, lù lù bất động, sáng chói phát sáng. Bất hủ pháp tắc sớm đã thối biến đến một loại vô tiền khoáng hậu tình trạng. Hoặc là nói, cái kia bất hủ pháp tắc đã lại không là bất hủ hai chữ có thể hình dung, mà là một loại mãi mãi như một, vĩnh hằng bất động nặng nề chi thế. Cũng là lúc này, Lâm Tầm nguyên thần lặng yên biến hóa, bởi lô đỉnh hóa thành đại uyên. Bởi thủ chuyển công oanh dâng trào vô lượng bất hủ pháp tắc khuyết tán, giống như đại uyên nuốt lên, liên tục kiếp quang đều bị dẫn sắt mà đến, hội tụ tại Lâm Tầm nguyên thần bên người. Sau đó, đạo thân thể bắt đầu ở kiếp quang bên trong ngưng tụ cùng tái tạo. Thời gian mấy hơi thở mà thôi, da thịt gân cốt, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt khiếu, đều là từng cách ngưng thực mà thành. Chỉ là, cùng dĩ vãng đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn tuấn nhổ thon dài đạo khu, dù cho là tai kiếp ánh sáng dòng lũ xung kích bên trong, đều đã lại không cách nào bị dung chuyển. Trải qua kiếp quang vĩnh viễn không phá hư, đạo khu vĩnh hằng thần thường trú Lâm Tầm mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng, hiện ra thần diệu khó lường đại đạo thần vận. Kia một thân bất hủ pháp tắc, một thân đại đạo khí tức, đều đang tràn ngập đại đạo quy tắc rung động khí tức. Kia là thuộc về vĩnh hằng cảnh uy thế, vừa vào vĩnh hằng, tự thân nắm giữ chi pháp tắc, liền đắc là đại đạo quy tắc là áo nghĩa. Đốt Lâm Tầm tâm niệm vừa động, Vô Uyên kiếm đỉnh kia đã sớm bị oanh kích thành vô số mảnh vỡ bột phấn, lực lượng bị dẫn sắt, bắt đầu ở liên tục kiếp quang bên trong ngưng tụ. Trải qua đại kiếp, đánh nát gây dừng lại, Vô Uyên kiếm đỉnh cũng tại lúc này đạt được một trận lần nữa niết bàn. Đồng thời trong quá trình này, Lâm Tầm đem từng khối vĩnh hằng thần liêu đầu nhập vào đang nhúc nhích biến hóa Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Những này vĩnh hằng thần liêu đều là hắn tại quy khư táng đạo chi địa luyện hóa chí bảo. Chính là bởi vẫn lạc vĩnh hằng đạo binh biến thành viễn siêu trên ý nghĩa thần liêu, có thể gọi là vĩnh hằng khí phôi, mà bây giờ đều bị Lâm Tầm dùng để tái tạo Vô Uyên kiếm đỉnh. Ầm ầm ầm ầm, kiếp quang mãnh liệt lăn lộn. Chỉ là kia tựa là hủy diệt oanh kích đã khó không được Lâm Tầm, ngược lại bị Lâm Tầm đạo khu không ngừng thôn phệ hòa luyện hóa, dung nhập hắn một thân đại đạo pháp tắc bên trong. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đem vĩnh hằng huyết thạch, vĩnh hằng hồn tinh, vĩnh hằng đạo thạch, vĩnh hằng pháp tắc từng cái lấy ra, bắt đầu từng cái tiến hành luyện hóa. Vĩnh hằng huyết thạch có thể rèn luyện vĩnh hằng cảnh huyết phách chi lực, ma luyện vĩnh hằng đạo khu. Vĩnh hằng hồn tinh đối rèn luyện vĩnh hằng pháp tướng có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Vĩnh hằng đạo thạch thì là bởi vĩnh hằng cảnh tu vi biến thành, bên trong chứa lực lượng vô cùng dâng trào cùng hùng hậu. Luyện hóa một khối vĩnh hằng đạo thạch, chẳng khác nào hấp thu đến một vị vĩnh hằng cảnh tu vi lực lượng. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng đầy đủ hưởng thụ vô tận. Còn như vĩnh hằng pháp tắc, tự nhiên chân quý hơn. Có thể so với 6 loại không trọn vẹn thần giai trật tự lực lượng lúc trước Lâm Tầm lấy được phân cho tứ sư huyên về sau. Còn thừa lại 10 đầu. Trong đó 4 đầu tại quy khư lúc liền đã triệt để luyện hóa. Bây giờ trong tay còn có 6 đầu. Mà bây giờ, những này đặt tại đệ cửu thiên vực đều căn bản không gặp được hiếm thấy côi bảo. Đều bị Lâm Tầm lấy ra rèn luyện tự thân đồng thời. Đây hết thảy đều phát sinh ở kia trùng trùng điệp điệp kinh khủng trong đại kiếp. Như tình cảnh như vậy bị những cái kia vĩnh hằng cảnh lão quái vật chú ý tới, sợ là không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Cổ xưa vãng kim đến, ai từng thấy đáng sợ như vậy vĩnh hằng đại kiếp, ai dám tưởng tượng. Có người dám ở tại bực này đại kiếp cấm kỵ chi địa tu luyện đắt là độ kiếp. Cũng đang mượn đại kiếp thực hiện tự thân thuế biến. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng nổi thời gian tại chuyển rời. Trận này vĩnh hằng đại kiếp trở nên càng ngày càng kinh khủng cùng dường dị. Nhưng mà, Lâm Tầm tự thân đạo hạnh cũng theo đó đang trở nên càng ngày càng cường đại. Mặc cho vĩnh hằng đại kiếp oanh sát, đều lại không cách nào dung chuyển hắn. Ngược lại làm cho hắn tại độ kiếp ở bên trong lấy được ý lần lượt thối biến. Tựu liền Lâm Tầm chính mình đều có chút ngoài ý muốn, trường đại kiếp nạn này cầm tục thời gian lâu, có uy năng chi khủng bố. Bất quá chuyện này với hắn mà nói đã sớm không phải chuyện gì xấu. Hắn có thể cảm nhận được tự thân tu vi sớm đã thực hiện bay vọt về chất. Tự thân đại đạo pháp tắc cũng đang lấy đột nhiên tăng mạnh phương thức thối biến cùng tăng lên. Tựu liền vô uyên kiếm đỉnh đều tại tái tạo bên trong thực hiện trước nay chưa từng có biến hóa đã một canh giờ. Vì cái gì còn chưa kết thúc già nan? Đàm Vũ, Văn Thái Lâm các loại chờ một đám vĩnh hằng cảnh tồn tại đều không cấm nhíu mày. Nội tâm nổi lên một tia cháy bỏng. Bọn hắn một mực chờ đợi đợi cùng quan sát. Có thể cái thiên kiếp này chỗ sâu, kiếp quang mãnh liệt lăn lộn, chẳng những không có kết thúc, ngược lại trở nên càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng dữ dội cùng làm người ta sợ hãi. Cái này khiến bọn hắn đều ý thức được. Lâm Tầm còn không có bị chân chính oanh sát. Nếu không trường đại kiếp nạn này đã sớm hẳn là kết thúc như thế trước nay chưa từng có đại kiếp. Như thật làm cho người này đổ đi qua, hắn nên tại vĩnh hằng cảnh có được nhiều kinh khủng uy năng. Già nan bọn người liếc nhau, hai đầu lông mày đều nổi lên vẻ kinh nghi. Không thể đợi thêm nữa. Giờ phút này mặc dù không làm gì được Lâm Tầm, nhưng chúng ta cũng không thể tựu như vậy chỉ thấy. Đàm Vũ nói, đã đem con ngươi nhìn về phía xa xa nguyên giới nhập khẩu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 304 chương 3002 hiếp tán thời điểm đương sát nhân không hẹn mà cùng. Già nan, Văn Thái Lâm đám người ánh mắt cũng xa xa xem đi qua. Nơi đó là nguyên giới lối vào, bao trùm lấy thần giai trật tự lực lượng. Chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, có lẽ vô pháp hủy đi nguyên giới thần giai trật tự, nhưng có thể đủ tại trong vòng một canh giờ phá vỡ một cái khe. Chỉ cần giết đi vào, nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người tai kiếp khó thoát. Già nan nói khẽ. Nguyên bản bọn hắn một lòng muốn giết chết Lâm Tầm, đúng là không hủy đi nguyên giáo cũng không hứng thú lắm. Nhưng bây giờ, theo Lâm Tầm độ kiếp thời gian càng ngày càng lâu, cái này khiến ở đây những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật đều là ầm ầm cảm thấy một tia cháy bỏng. Mà nếu như bây giờ đi tiến đánh nguyên giáo, có lẽ trong thời gian ngắn vô pháp giết đi vào. Có thể mượn này phương thức, có lẽ có thể đủ dung chuyển Lâm Tầm tâm cảnh. Thử nghĩ, mắt thấy Nguyên Giáo gặp tiến đánh, Lâm Tầm còn có thể như vậy bình tĩnh độ kiếp, chỉ cần hắn tâm cảnh xuất hiện như vậy một tia chỗ sơ suất, tất tai kiếp khó thoát. Có thể Đàm Vũ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy đi, Văn Thái Lâm các loại chờ bảy vị đến từ đệ cửu thiên vực vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng đáp ứng. Sau đó, cùng một chỗ Na Di hư không, hướng nguyên giới nhập khẩu súng lại đi qua. Bọn hắn ở giữa trò chuyện cũng không giấu riêng, cho nên sớm bị Huyền Phi Lăng bọn hắn nghe cái nhất thanh nhị sở. Cho đến nhìn thấy già nan bọn hắn hướng nguyên giới nhập khẩu đánh tới, Huyền Phi Lăng bọn hắn cả đám đều như lâm đại địch, sắc mặt khó coi. Những này hỗn chứng bên ngoài là muốn đối phó chúng ta, kỳ thực chính là muốn ảnh hưởng Lâm Tầm đạo tâm. Phương đạo bình sắc mặt tái xanh. Giết người chu tâm, không gì hơn cái này. Khám phá lại như thế nào, đây là đường đường chính chính dương mưu. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là giữ vững nguyên giới. Vô luận như thế nào, cũng không thể để những này lão tạp mau giết vào đây. Độc Cô Ung lạnh lùng nói. Nhanh! Toàn lực vận chuyển thần giai trật tự, Huyền Phi Lăng ra lệnh. Trong tay bọn họ trong tay nắm giữ bí bảo, có thể ngự dùng nguyên giáo thần giai trật tự. Giờ phút này cũng không dám lãnh đảm, nhao nhao xuất thủ. Quanh nguyên giới nhập khẩu, thần huy diệu nhãn, thần diệu thần giai trật tự lăn lộn, bị toàn lực vận chuyển. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tử Hà vạn trượng thủy quang bốc hơi, mỹ lệ muôn phương. Đây chính là nguyên giáo thiên nguyên trật tự. Nghe đồn là nguyên giáo tổ sư tại rất nhiều kỷ nguyên hành tẩu lúc, một lần tình cờ đạt được một việc đại tạo hóa. Lính hội này trật tự, có thể nắm giữ thiên nguyên quy tắc chi lực, đối vĩnh hằng cảnh tu hành cũng là rất có ích lợi. Già nan du nhiên mở miệng, bọn hắn đã tới gần, thấy được nguyên giới nhập khẩu thần giai trật tự lực lượng biến hóa. Thế gian này thần giai trật tự quá ít. Nếu không phải như thế, cổ xưa vãng kim đến có thể đặt chân vĩnh hằng cảnh nhân vật, đoạn không chỉ chỉ là một nhóm nhỏ người. Có người ánh mắt thâm trầm nói đến, Lâm Tầm người này trong tay cũng nắm giữ lấy một đầu thần giai trật tự, cũng không biết bị hắn giấu ở chỗ nào. Ha ha, yên tâm đi, lần này nguyên giáo hủy diệt về sau, vô luận là hắn Lâm Tầm trong tay thần giai trật tự, vẫn là cái này thiên nguyên trật tự, chú định đều là chúng ta vật trong bàn tay. Có người mỉm cười. Chư vị chớ có lại trì hoãn, cùng một chỗ đồng thủ là được. Đàm Vũ hít thở sâu một hơi, toàn thân vĩnh hằng đạo quang tràn ngập, cách không một quyền đánh ra ngoài. Quanh thiên địa quy tắc đều hỗn loạn rung động. Quyền kình kia thật giống như có thể đục khai thời không trói buộc. Cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nện đến thiên nguyên trật tự đều quay cuồng một hồi, sinh ra ồ ồ oanh minh, quang vũ bắn tung tóe. Cái khác lão quái vật gặp đây cũng không chần chờ nữa, đồng loạt ra tay. Chín vị vĩnh hằng cảnh cùng một chỗ liên thủ, kia uy năng kinh khủng bực nào, chỉ thấy kiếm khí, trường ấm, bảo quang nhao nhao hiện lên, đan dệt ra quang vũ chiếu sáng thiên vũ. Sau đó giống như trùng trùng điệp điệp vĩnh hằng dòng lũ, hướng nguyên giới nhập khẩu phóng đi. Ầm ầm ầm ầm, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, vĩnh hằng pháp tắc lực lượng tràn ngập tại đạo pháp cùng đạo binh bên trong, cùng một chỗ lít nha lít nhít đánh xuống, đều có thể đơn giản lật tung một phương đại thế giới, hủy đi ước vạn sinh linh nơi dừng chân chi địa. Mà nguyên giới nhập khẩu thần giai trật tự cũng là lâm vào chấn động kịch liệt bên trong. Tử Hà bắn tung tóe, gào thét không ngừng. Bất quá, thần giai trật tự dù sao cũng là thần giai trật tự, cho dù đụng phải bực này tựa là hủy diệt đả kích, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể bị hủy diệt. Đối với cái này, già nan bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn toàn lực xuất thủ, tiến hành công phạt, tế ra riêng phần mình vĩnh hằng đạo binh, thi triển tự thân chí cường tuyệt học, làm cho dùng nguyên giới nhập khẩu làm trung tâm mảnh này thiên địa trực tiếp bị nghiền nát sụp đổ đi. Khắp nơi đều là vĩnh hằng cuồng bạo lực lượng dòng lũ, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên giới bên trong, Huyền Phi Lăng bọn hắn sắc mặt không ngừng biến hóa, cho dù toàn lực thôi động thần giai trật tự, nhưng tại bực này tình huống dưới, cũng chú định không có khả năng kiên trì quá lâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng một canh giờ, thiên nguyên trật tự ép gặp bị phá hư không trọn vẹn thần giai trật tự. Có thể chú định lại không thể có thể che chở đến toàn bộ nguyên giáo. Huyền Phi Lăng hít thở sâu một hơi, cắn răng nói, vô luận như thế nào, có thể chống bao lâu tựu bao lâu, liền là chết cũng không thể lui, chết cũng không thể lui. Nếu không phải lâm vào tuyệt cảnh, như thế nào làm ra quyết tuyệt như vậy bi tráng quyết định. Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình bọn hắn kích động trong lòng, trước đó lo lắng cháy bỏng, tuyệt vọng quét sạch sành xanh, tất cả đều hóa thành nhất quyết tuyệt kiên định. Đơn giản chết thôi. Nhưng ở trước khi chết, bọn hắn hồi sẽ trả giá chính mình sở hữu đi ngăn cản trên bầu trời. Kia một trận nhằm vào Lâm Tầm vĩnh hằng đại kiếp vẫn tại tiếp tục trình diễn. Hồn nhiên không có một tia dấu hiệu tiêu tán. Mà theo thời gian chuyển rời, thiên nguyên trật tự đụng phải xung kích cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Chính vì vĩnh hằng cảnh nhân vật thỉnh thoảng sẽ dương mắt nhìn một chút thiên không chỗ sâu. Tựa hồ là muốn xác định Lâm Tầm tâm cảnh phải chăng bị ảnh hưởng, lại có hay không gặp nạn mà chết. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ vùi đầu vào tiến đánh bên trong. Mỗi một cái thần sắc đều có khác biệt, nhưng đều là lộ ra một cỗ đạm mạc hương vị. Chư vị, không ra một lát, đủ ở đây mở ra một cái khe hở, đầy đủ chúng ta giết vào trong đó. Bỗng dưng, già nan sắc mặt nổi lên một vòng mỉm cười, cao giọng mở miệng. Hắn cũng không ngại bị Lâm Tầm hay là nguyên giới bên trong Huyền Phi Lăng bọn hắn nghe được. Tốt vậy, trước tiên giết vào nguyên giáo, lại thu thập Lâm Tầm kẻ này. Như thế, đại cuộc nhất định đàm vũ đằng đằng sát khí. Oanh, bọn hắn gia tăng thế công. Nguyên giáo bên trong, Huyền Phi Lăng bọn hắn thần sắc trắng bệch, lực lượng đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Dùng đạo hạnh của bọn hắn, tại ngự dùng thần giai trật tự đối kháng địch nhân lúc, cũng trèo chống không được quá lâu. Lâm Tầm đại hiếp còn chưa từng kết thúc, chúng ta sợ là trèo chống không được bao lâu. Độc Cô Ung khóe môi chảy xuống một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt, thanh âm lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Lại nhìn những người khác, toàn thân khí cơ cũng đều tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Mỗi người sắc mặt đều là mang theo không cam lòng cùng hận ý. Như thế nào dạng này, chẳng lẽ hôm nay chi nguyên giáo thật muốn xóa tên khỏi thế gian. Âm bỗng dưng, Phương Đạo Bình trong tay trật tự bí bảo nổ nát vụn. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch khó coi. Song gần như đồng thời, ngoại giới chín vị vĩnh hằng cảnh nhân vật nhạy cảm phát giác được, bao trùm tại nguyên giới nhập khẩu thần giai trật tự lực lượng uy năng rõ ràng giảm nhanh một mảng lớn. Ngay tại lúc này, Đàm Vũ hét lớn, con ngươi sáng rực vô cùng. Cái khác lão quái vật cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn thật không nghĩ đến, nguyên giới trật tự lực lượng lại so với bọn hắn trong dự liệu sớm xuất hiện sơ hở. Giết bọn hắn không chút do dự toàn lực xuất thủ. Cũng liền tại cái này cấp tốc thời khắc, một đạo kinh thiên động địa ngột ngạt oanh minh tại thiên không chỗ sâu vang vọng. Oanh kia oanh minh đơn giản muốn dung chuyển cửu thiên thập địa, khuấy động thiên vũ bên ngoài, chấn động đến kia chín vị đang chuẩn bị nhất cổ tác khí giết vào nguyên giáo chín vị vĩnh hằng cảnh toàn thân đều là cứng đờ, trong lòng run rẩy. Đây là bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy thiên không chỗ sâu bao trùm như đại dương kinh khủng kiếp quang. Tại lúc này đúng là âm vang nổ tung, kia bao trùm thiên không nặng nề kiếp vân cũng giống như đụng phải hủy diệt đà kích, ù ù sụp đổ vỡ ra. Sau đó, một đạo tuấn nhổ thân ảnh tại thiên không chỗ sâu đứng dậy. Kia một cái chớp mắt, một cỗ lệnh làm chư thiên đều rung động kinh khủng uy năng cũng là theo kia tuấn nhổ thân ảnh bên trên ca. Hừ. To. À. Cừ. Hừ. Tán ra. Bốn phương tám hướng bị chấn nát kiếp quang cùng kiếp vân, giờ phút này giống như gặp phong bão quét sạch. Theo bốn phương tám hướng hướng kia một thân ảnh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm liên tục kiếp quang, kiếp vân lực lượng đều bị thân ảnh kia phong huyền tàn vân nuốt hết. mấy hơi thở mà thôi. Thiên địa một mảnh trong sáng, cũng vô kiếp ánh sáng cũng không mây một trận, tựa như tận thế vĩnh hằng hảo kiếp. Đúng là tại thời khắc này bị nuốt hết lập tức. Già nan, Đàm Vũ bọn người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Kia Lâm Tầm lại độ kiếp thành công tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Thời khắc này thiên không chỗ sâu, Lâm Tầm toàn thân đều bị tối tăm mà thần bí hảo đáng vĩnh hằng khí tức tràn ngập, rực rỡ huy hoàng. Toàn thân tản ra khí tức chi thịnh, áp bách đến mảnh này thiên địa loạn chiến. Ong ong gào thét không ngừng, cũng làm cho bọn hắn chín vị vĩnh hằng cảnh tồn tại cảm bị một cỗ đập vào mặt áp bách lực lượng. Từng cái sắc mặt lại là biến đổi. Thật mạnh, vừa mới độ kiếp thành công mà thôi, lại chẳng những không có bất luận cái gì suy yếu dấu hiệu, ngược lại cường hoành đến để bọn hắn những này chứng đạo vĩnh hằng không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa đều cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ nguyên giới bên trong. Vốn là đã ôm lấy hẳn phải chết chi tâm Huyền Phi Lăng bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là cuồng hỉ không thôi. Lâm Tầm độ kiếp thành công cái này khiến bọn hắn đều là thấy được một tuyến hy vọng, để bọn hắn toàn thân đều kích động run rẩy lên. Hôm nay Lâm Mỗ nếu không tru sát các ngươi, thề không làm người thiên không chỗ sâu. Lâm Tầm thanh âm vang vọng, lạnh lẽo bên trong lộ ra không che giấu chút nào sát cơ, giống như thiên đế tại hạ đạt ý chỉ, lệnh làm thiên địa biến sắc. Trước đó hắn mặc dù tại độ kiếp, có thể phát sinh ở nguyên giới nhập khẩu từng màn, đã sớm bị hắn thu hết trong lòng. Có thể nói, Lâm Tầm đã sớm đem những này ti tiện chi cực vĩnh hằng cảnh tồn tại hận đến thực chất bên trong. Sát cơ sôi trào, đoạn sẽ không để bọn hắn rời đi. Già nan bọn người con ngươi nhíu lại, chợt đều cười lạnh không thôi. Một cách vừa độ kiếp chứng đạo vĩnh hằng cảnh, còn nói vừa muốn giết chết bọn hắn những lão gia hỏa này. Cái này quá buồn cười. Đàm Vũ đạo hữu, không bằng bởi ngươi ta đồng loạt ra tay, đi đối phó người này. Bởi cách khác bảy vị đạo hữu tiếp tục đi tiến đánh nguyên giáo. Như thế nào? Già nan thần sắc bình tĩnh mở miệng. Có thể. Đàm Vũ gật đầu. Văn Thái Lâm, Diệp Thương bọn người nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng. Hai bút cùng vẽ. Vô luận là đối phó Lâm Tầm, vẫn là đối phó nguyên giáo, đều có thể sinh ra chí mạng nhất đả kích, ta sợ các ngươi không có có cơ hội. Thiên không chỗ sâu, Lâm Tầm thần sắc đạm mạc lạnh lẽo. Lúc nói chuyện, hắn một bước bước ra, đã đi tới những cái kia vĩnh hằng cảnh lão quái vật phù cận. Đêm nay bắt đầu tăng thêm, có nguyệt phiếu đồng hài không ngại cổ vũ kim ngư thoáng cái. A Thiên Kiêu chiến kỷ 304 chương 3003 giết vĩnh hằng. Mắt thấy Lâm Tầm đi tới, Già nan trước tiên xuất thủ. Oanh! Già nan trước người vô tận Phật quang hiện lên, hóa thành một đạo vàng ấm ánh Phật ấm, hoàn toàn là bởi vĩnh hằng pháp tắc chớ ngưng tụ, tại hư không đại phóng quang minh. Vĩnh hằng cảnh nhân vật vừa ra tay, thiên địa pháp tắc ít gặp phá hư cũng sẽ lan đến gần toàn bộ đệ thất thiên vực. Giống như lần trước Vu giáo, Thiền giáo đại quân xâm nhập mà khi đến, một đám vĩnh hằng cảnh nhân vật đồng thủ, liền làm toàn bộ đệ thất thiên vực ước vạn sinh linh cảm nhận được kia kinh khủng tai họa uy năng. May mắn có Kim Thiền kịp thời xuất hiện, đem kia hết thảy hóa giải. Mà lần này Kim Thiền mặc dù không tại, nhưng dạng này một màn đồng dạng chưa từng xuất hiện. Bởi vì ngay tại Già Nan xuất thủ một cái chớp mắt, toàn bộ vạn tinh hải trên không, một mực co rút lại tại nguyên giới bên trong thiên nguyên trật tự, trước tiên khuyết tán mà ra, bao trùm thiên địa chi gian. Đây là Huyền Phi Lăng bọn hắn xuất thủ, chỉ là Già Nan căn bản không thèm để ý. Trước đó thiên nguyên trật tự tựu bị bọn hắn đánh cho gần như rạn nứt. Giờ phút này cho dù bao trùm mà ra, nó uy năng cũng đã uy hiếp không lớn. Oanh! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Già Nan trước người kim sắc Phật ấm đã hướng Lâm Tầm oanh sát mà đi. Kia phiến thiên địa quy tắc lực lượng đều lâm vào dung chuyển bên trong, tựa như không chịu nổi kim sắc Phật ấm chỗ tràn ngập vô thượng uy năng. Lâm Tầm không tránh không né, tiện tay chảo một cái, ầm cái kia kim sắc Phật ấm tựu sụp đổ nổ tung quang vũ phiêu tán rơi rụng. Già nan con ngươi ngưng tụ, tăng bào phồng lên, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, hai tay hướng phía trước lăng không ấm xuống. Ông lại là một đạo Phật ấm ngưng tụ, chiếu sáng cửu thiên thập địa, có phản âm vang vọng. Xa xa nhìn một cái, thật giống như một tòa minh mông phạm giới xuất hiện, hướng Lâm Tầm tiến hành trấn áp. Đại Nhật phạm giới ấm một loại dũng động thiền đạo quy tắc huyền bí vô thượng bí pháp, lực có thể dung chuyển nhật nguyệt tinh thần, trấn sát vô tận sơn hà âm. Lâm Tầm vẫn như cũ tiện tay chảo một cái. Cái này uy năng cường đại đến bất khả tư nghị, bộ Đại Nhật phạm giới ấm lại như tờ giấy dán tựa như, ầm vang nổ nát vụn. Cái này già nan rốt cuộc biến sắc, ý thức được không ổn. Lâm Tầm mặc dù vừa độ kiếp chứng đạo, có thể nắm giữ lực lượng mạnh mẽ thịnh, đơn giản có thể áp chế bất luận cái gì tràn ngập quy tắc lực lượng đạo pháp. Cùng một chỗ đồng thủ Đàm Vũ cũng phát giác được Lâm Tầm khác biệt tầm thường, từ một bên ngang nhiên xuất kích. Thế công của hắn bá đạo nhất, thân ảnh bắn ra ước vạn màu đen lôi đình sát khí, tràn ngập tựa là hủy diệt vô thượng uy năng, hướng Lâm Tầm đánh tới. Vừa mới xuất thủ, liền có một cây thuần túy bởi màu đen lôi đình pháp tắc ngưng tụ chiến mâu nắm trong tay, hung hăng hướng Lâm Tầm đâm tới. Vĩnh hằng cảnh nắm giữ pháp tắc, đã cùng quy tắc lực lượng không cũng không khác biệt gì. Giống như một kích này, cho người cảm giác tựu như đến từ thiên địa thẩm phán. Vẹn vẹn loại kia uy thế, đều đủ để đơn giản diệt sát bất luận cái gì bất hủ tồn tại. Đáng tiếc, hiện tại Lâm Tầm đã không phải bất hủ đạo hạnh. Làm Đàm Vũ đánh tới, hắn tay áo vung lên, oanh màu đen lôi đình chiến mâu cũng còn chưa tới gần, liền từng tấc nổ tung. Đàm Vũ cả người đều bị chấn động đến thân ảnh một cách lảo đảo, rút lui ra mấy bước. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Từ chứng đạo vĩnh hằng đến nay, hắn đã sống sót tại thế không biết bao nhiêu vạn năm. Một thân vĩnh hằng pháp tắc ma luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Mặc dù chưa từng vượt qua một lần đại tịch vô mệnh kiếp, nhưng tại đương thế cùng thế hệ bên trong, vẫn như cũ có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng lúc này, vừa mới chứng đạo vĩnh hằng Lâm Tầm, vẹn vẹn phẩy tay áo một cái lực lượng, liền đem hắn đẩy lui. Cái này hoàn toàn vượt quá Đàm Vũ dự kiến. Nào chỉ là hắn, liền Văn Thái Lâm, Diệp Thương các loại chờ bảy vị đang chuẩn bị tiếp tục tiến đánh thiên nguyên trật tự vĩnh hằng cảnh tồn tại, cũng đều bị một màn này kinh đến. Ai cũng tận mắt thấy, Lâm Tầm là vừa vặn độ kiếp thành công. Đối bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, vừa sau khi độ kiếp vốn phải là suy yếu nhất thời điểm, cần tốn hao thời gian đến củng cố tự thân đạo hạnh. Có thể Lâm Tầm hoàn toàn không giống. Hắn giờ phút này chỗ cho thấy lực lượng đều có thể đơn giản dung chuyển kim thế Phật già nan thiên tế tự Đàm. Vũ bực này thế hệ trước vĩnh hằng cảnh tồn tại, chuyện này quả thật đều muốn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Xếp già nan cùng Đàm Vũ không dám thất lễ, tất cả đều vận dụng toàn lực đối Lâm Tầm tiến hành giáp công. Cái trước toàn thân Phật quang hảo đẳng, sau lưng hiện lên 3000 phạm giới, giơ tay nhấc chân chi gian, hừng hực mạnh mẽ vĩnh hằng pháp tắc diễn dịch ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần diệu uy năng. Khi thì có Phật Đà Vấn Thiền, thiên địa cộng minh, khi thì có phản âm thiện sướng, La Hán kết trận, khi thì diễn hóa xuất thần bí liên giới, hiện lên vô lượng đại quang minh loại kia loại vô thượng thần thông, lệnh làm thiên địa băng, tư không loạn. Thật giống như đem thời không đều xáo trộn, mà Đàm Vũ cũng không chút thua kém. Hắn toàn đen sắc lôi đình pháp tắc oanh tuôn ra như nước thủy triều, phô thiên cách địa, trùng trùng điệp điệp, có thần ma gầm thét, man thần gào thét thanh âm truyền ra, gào vỡ nhật nguyệt sơn hà, bày biện ra các loại đủ để khiến thế gian chúng sinh sụp đổ thiên tai dị tượng. Hai vị này vĩnh hằng cảnh nhân vật đồng loạt ra tay lúc, loại kia thao thiên uy năng càng đem bao trùm mảnh này thiên địa thiên nguyên trật tự lực lượng đều rung chuyển, run lẩy bẩy. Không thể không nói, vĩnh hằng cảnh nhân vật nắm giữ lực lượng thật là quá kinh khủng một chút. Nếu không phải thiên nguyên trật tự tại, vẹn vẹn loại kia hủy diệt lực lượng dòng lũ đều có thể lan đến gần đệ thất thiên vực, cho thế gian sinh linh tạo thành vô pháp tưởng tượng tai nạn. Mà đối mặt bực này công phạt, Lâm Tầm đưa tay ném đi, xôn xao thái thủy trật tự hoành không mà lên, phút chốc ở giữa bao trùm mảnh này thiên địa, cùng thiên nguyên trật tự cùng một chỗ hóa thành nhất trọng không thể phá vỡ bích chướng, ngăn chặn kia không ngừng khuyết tán vĩnh hằng cảnh lực lượng. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm trực tiếp xuất thủ. Oanh, khi hắn một bước bước ra, cả người uy thế đột nhiên triệt để phóng thích, ước vạn pháp các quang vũ giao chức, hiện ra thuộc về niết bàn áo nghĩa. Làm giả nan cùng đàm vũ đánh tới, bọn hắn chỗ thi triển ra vô thượng thần thông, lập tức như bọt nước tại Lâm Tầm trước mặt âm vang nổ tung. Đừng nói dung chuyển Lâm Tầm, liền hắn tay áo đều dính không đến một mảnh. Lập tức, già nan cùng đàm vũ cùng nhau biến sắc. Hắn như thế nào mạnh như thế? Oanh, không chờ bọn họ phản ứng, Lâm Tầm bỗng dưng lấy tay vỗ, phủ cận hư không bỗng nhiên sụp đổ thành vực sâu. Dâng trào hừng hực quy tắc lực lượng hóa thành trưởng lực ép xuống. Phanh phanh, già nan cùng đàm vũ lực lượng giống như bị vạn cổ thần sơn đụng vào, hung hăng bay rớt ra ngoài. Một cái vực sâu lay động, khí huyết quay cuồng, một cái trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Sao có thể đáng chết thế này? Sao lại là một cái vừa chứng đạo vĩnh hằng người có thể trưởng khống lực lượng? Văn Thái Lâm, Diệp Thương mấy người cũng đều bị kinh đến, đâu còn có tâm tư đi tiến đánh thiên nguyên trật tự, trước tiên đều tướng tâm thần đặt ở Lâm Tầm trên thân. Chứng đạo vĩnh hằng sau Lâm Tầm, đơn giản cường đại đến một loại để bọn hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Mà tại nguyên giới bên trong Huyền Phi Lăng bọn người từng cái cũng đều cực kỳ chấn động, vui mừng không thôi. Lâm Tầm giờ phút này chỗ cho thấy phong thái, để bọn hắn tình bất tự cấm địa nhớ tới năm đó Kim Thiền thanh niên ở đây đối phó một đám vĩnh hằng cảnh lão quái vật tràng cảnh. Đều như vậy cường thế, cho người ta vô pháp dung chuyển cảm giác đốt lên theo tiếng hét lớn vang lên. Già nan cùng đàm vũ không chút do dự vận dụng chân chính đòn sát thủ, phạm không liên đăng cùng ô lôi thần kính ầm ầm ướp vạn kim sắc thần liên tỏa ra, bảo vệ già nan quanh thân. Mỗi một đóa thần liên bên trong đều có phạm không Phật hỏa thiêu đốt, hiện ra vô số Phật đà hư ảnh. Mà theo ô lôi thần kính chiếu xạ, từng đạo lạc ấm lấy màu đen lôi đình quy tắc trùm sáng nổ bắn ra mà ra, hướng Lâm Tầm chém giết mà đi. Cả hai cùng một chỗ vây công, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Xùy, một đạo màu đen lôi đình quy tắc trùm sáng lướt đến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập kinh khủng xuyên thủng chi lực, đem Lâm Tầm thân ảnh tứ xung quanh vĩnh hằng pháp tắc đều đục khai một cái lỗ thủng. Chỉ là không đợi đàm vũ cao hứng, kia một đạo trùm sáng ngay tại đụng chạm lấy Lâm Tầm thân ảnh chớp mắt từng khúc băng diệt đi. Theo sát lấy một trận dày đặc nổ đùng vang vọng, kia líp nha líp nhít màu đen lôi đình quy tắc trùm sáng tại Lâm Tầm thân ảnh trước từng cái nổ tung tán loạn. Cái này đàm vũ triệt để bị kinh đến, hắn vận dụng ô lôi thần kính, chính là vu giáo khai phái tổ sư hao phí ba cái kỷ nguyên thời gian tế luyện ra một kiện trấn phái chí bảo, uy năng cường đại vô cùng, đối vĩnh hằng cảnh nhân vật đều có thể sinh ra uy hiếp cực lớn. Đổi lại những người khác, căn bản không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Có thể Lâm Tầm lại vẻn vẻn chỉ bằng một thân đạo hạnh, liền đem bực này công pháp từng cách ép diệt. Cách này khiến đàm vũ làm sao không kinh oanh. Mà lúc này, Lâm Tầm đã dậm chân đánh tới, một bước bước ra, trời đất sụp đổ, vĩnh hằng pháp tắc như phô thiên cách địa tựa như khuyết tán, áp bách đến đàm vũ đều hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đốt xúc tích tại già nan thân ảnh tứ xung quanh vô số phạm không thần hỏa phút chốc lướt đi, giống như một mảnh mênh mông hỏa diễm hải dương chảy ra mà ra. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên một quyền đánh ra, oanh, niết bàn pháp tắc theo một quyền này khuyết tán phóng thích, dùng thế tồi khô lạp hủ, mạnh mẽ đem kia đầy trời phạm không Phật hỏa phá vỡ một đầu khe nứt to lớn, không biết bao nhiêu thần diễm tùy theo dập tắt tán loạn. Già nan biến sắc, vừa muốn né tránh lúc, đã tới không bằng. Chỉ có thể cùng Lâm Tầm kia phá sát mà tới quyền kình đối cứng. Hai cánh tay hắn giao thoa, vắt ngang trước người, vĩnh hằng pháp tắc hóa thành một đạo rực rỡ kiên cố khiên tròn. Có thể vẻn vẹn một cái chớp mắt ấm khiên tròn nổ tung, căn bản ngăn không được Lâm Tầm quyền kình xung kích. Mà giả nan hai tay tay áo vỡ vụn như hồ điệp tựa như nhao nhao bay lả tả. Hắn hai tay huyết nhục đều bị đánh nát. Gân cốt nổ tung. Loại kia kinh khủng xung kích lực lượng. Đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Pho ra đầy máu. Sắc mặt. Đã hết là hãi nhiên một quyền. Phá mất cái kia phạm không liên đăng lực lượng. Càng đem hắn cả người kích thương mà trong cùng một lúc. Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên phóng xuất ra ước vạn kiếm khí. Líp nha líp nhít. Vang vọng leng keng. Giống như kiếm khí triều dâng. Cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm thiên băng địa liệt tựa như. Đàm Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Khắp nơi đều là kiếm ảnh. Khắp nơi đều là lóe ra trí mạng khí tức kiếm ý. Tinh thần của hắn. Linh hồn. Thậm chí tại một cách cảm ứng bên trong. Đều bị trùng trùng điệp điệp dòng thác kiếm khí tràn ngập. Không được Đàm Vũ dùng mình. Cả kinh vong hồn đại mạo. Vô ý thức toàn lực né tránh. Đồng thời điên cuồng thôi động u lôi thần kính. Tựa như liều mạng tựa như. Quanh một mảnh mưa kiếm cuốn tới. Chấn động đến Đàm Vũ kia né tránh thân ảnh một cách lảo đảo. Trong tay ô lôi thần kính đều kém chút bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Oanh oanh oanh oanh theo sát lấy. Một mảnh lại một mảnh dày đặc mưa kiếm như bài sơn đảo hải bao trùm mà đến. Làm cho cái khác vĩnh hằng cảnh nhân vật căn bản không kịp đi nghĩ cách cứu viện. Đàm Vũ thân ảnh tựu bị kia trùng trùng điệp điệp kiếm khí hoàn toàn bao phủ. Đinh tai nhức ấp nổ đùng vang vọng. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Đàm Vũ thân ảnh bị kiếm khí xoắn nát. Hắn nguyên thần vừa mới hiển lộ ra tựu bị vạn kiếm chém giết ma diệt. Trong chớp mắt mà thôi. Dạng này một vị vu giáo thiên tế tự. Một vị đặt chân vĩnh hằng cảnh không biết bao nhiêu vạn năm lão già. Tựu rơi vào một cái hồn bay phách tán hạ tràng mà Lâm Tầm chiến lực chi cường đại. Nhất cử chấn động ở đây tất cả mọi người tăng thêm đưa lên ăn. Trước không nên cảm thấy Lâm Tầm biến thái. Tiếp xuống lại có ký càng vĩnh hằng đạo đồ cảnh giới phân chia thiên kiêu chiến kỷ 304 chương 3004 không thể nào tiếp thu được chiến đấu Đàm Vũ. Vu giáo thiên tế tử một trong. Một vị sức chiến đấu cường hoành vô song lão già. Trước đây thật lâu. Hắn tựu từng hoành hành các đại thiên vực. Giết ra hách hách hung uy. Chấn động thế gian ước vạn chúng sinh. Danh tiếng kia cho dù là tại đệ cửu thiên vực. Cũng rộng là lưu truyền. Vậy mà lúc này. Hắn lại bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ chấn sát tại chỗ cho dù toàn lực ứng phó. Cho dù nắm giữ lấy ô lôi thần kính vực này uy năng cường đại đến bất khả tư nghị bộ chấn phái chí bảo. Đều khó mà ngăn cản kia ước vạn kiếm khí oanh sát. Một thân vĩnh hằng đạo hạnh. Đều tại minh mông dòng thác kiếm khí bên trong bị xóa đi loại kia một màn. Có thể nghĩ cỡ nào chấn động. Nào chỉ là nguyên giới bên trong huyền phi lăng bọn người bị kinh đến. Liền vu giáo thiên tế từ huyện võ. Cùng văn thái lâm các loại chờ bảy vị đến từ đệ cửu thiên vực vĩnh hằng cảnh đại lão đều bị lớn lao kích thích. Cùng nhau biến sắc sao có thể có tiếng kinh hô vang lên. Lộ ra kinh sợ cùng hãi nhiên. Cái này một cái chớp mắt. Những này vĩnh hằng cảnh tồn tại tình bất tử cấm địa đều nhớ tới một sự kiện nếu không phải kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ đã nhận ra đến từ Lâm Tầm uy hiếp. Không cần hạ đạt ý chỉ. Để bọn hắn những này vĩnh hằng cảnh đồng thời xuất động nói cách khác. Bọn hắn trước đó đều vô ý thức đem Lâm Tầm xem như tầm thường vĩnh hằng cảnh đối đãi. Căn bản là không có nghĩ tới. Một cái có thể lệnh làm màn này sau hắc thủ cảm thấy uy hiếp nhân vật. Hắn đặt chân vĩnh hằng cảnh về sau nắm giữ lực lượng là cỡ nào chi khủng bố Đàm Vũ chết. Không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm này. Cùng tiến lên già nan khẩu tuyên Phật hiệu thần sắc trang túc trầm tính thôi động phạm không liên đăng. Nhất thời. Ước vạn kim sắc liên hoa ngưng kết cùng một chỗ. Hóa thành một tôn thân ảnh vĩ ngạn cao lớn Phật đà thân ảnh. giống như tòa trấn chư thiên vô thượng chúa tể, góc nhìn xuống thế gian. Phạm không làm dẫn, hóa Phật trấn thí, chỉ thấy cái này Phật đà phảng phất như có hay không ngần cao lớn, toàn thân đều thiêu đốt lên hung hung Phạm không Phật hỏa, hiện ra uy thế chi thịnh, thật giống như muốn áp sập vùng trời này, thiêu thế gian vạn tượng là cho tàn. Đây là thuộc về Phạm không liên đăng sát chiêu, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Mà theo cách này một tôn Phật đà hư ảnh ngưng tụ, liền bỗng dưng dầm chân hư không, một trường hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, vô tận Phật quang ngưng tụ tại kia che khuất bầu trời trường ấm bên trong, áp sập hư không, nhịp loạn vạn tượng, mãnh liệt thiêu đốt Phật hỏa tàn phá bừa bãi gào thét. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một tia lạnh buốt chi sắc. Hắn nhô ra cánh tay phải, toàn thân hiện ra vĩnh hằng pháp tắc lực lượng, tất cả đều hội tụ ở bàn tay chi gian. Sau đó tại trong hư không chém ra, oanh một đạo kiếm khí lướt đi, trong vắt sáng long lanh, giống như một vòng hư ảo quang ảnh. Mà khi cái này chém xuống một kiếm lúc, vô thanh vô tức, kia đập mà tới che trời đại thủ bị đánh thành hai nửa, ầm vang tại trong hư không nổ tung. Kiếm khí dư thế không giảm, đem hư không vỡ ra một đạo thẳng tắp khe hở. Mà tại khe hở cuối cùng, kia tựa như vô ngần cao lớn Phật đà thân ảnh bên trên, một đạo vết máu theo mi tâm chi địa xuất hiện. Sau đó bằng tốc độ kinh người dọc theo mũi, bờ môi mà xuống, lướt qua cái cổ, cổ họng, lồng ngực ấm. Kia bởi Phạm không liên đăng lực lượng ngưng tụ Phật đà thân ảnh, cũng là bị một chém làm hai, theo trong thân thể ở giữa thẳng tắp chỗ tách ra, hướng hai bên ầm vang sụp đổ, hóa thành liên tục yên hà khuyết tán. Phúc xa xa giả nan như bị sét đánh, thân ảnh nhoáng một cái, trong môi ho ra máu, thần sắc hắn ở giữa hiện ra vô pháp ngăn chặn hãi nhiên, khó có thể tin. Đây đắt là hắn chí cường thủ đoạn, liền là đổi lại đi đối phó cùng cảnh nhân vật, đều sẽ sinh ra uy hiếp chí mạng. Có thể Lâm Tầm lại vẹn vẹn chỉ bằng một kiếm, nhân thể như phá trúc đánh đây hết thầy hòa thượng. Những năm này đi qua, ngươi có thể một điểm tiến bộ đều không có. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Trước đây thật lâu, tại hắn theo thập phương ma vực trở về nguyên giới trên đường, già nan từng xuất động một tôn ý chí pháp tướng tại nửa đường tiến hành ngăn chặn. Lúc đó Lâm Tầm căn bản là bất lực đi cùng dạng này một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đối kháng. Vẫn là không tuyệt sư thúc ý chí pháp tướng kịp thời xuất hiện, mới đưa già nan ý chí pháp tướng chém rụng. Mà bây giờ, vật đổi sao rời. Dù cho là già nan bản tôn xuất động, cũng vô pháp lại cho Lâm Tầm mang đến bao nhiêu uy hiếp giết nơi này. Đồng thời, Văn Thái Lâm các loại chờ bảy vị vĩnh hằng cảnh tồn tại rốt cuộc kìm nén không được, đồng loạt ra tay. Vu giáo thiên tế tự Đàm Vũ chết, đã làm bọn hắn thâm thụ kích thích. Mà lúc này kim thế Phật già nan tao ngộ, càng làm bọn hắn hơn hãi hùng khiếp vía, khắc sâu cảm nhận được Lâm Tầm đáng sợ. Nào còn dám chần chừ nữa, lên Văn Thái Lâm tử bào phồng lên, thôi động trong tay một thanh ngọc như ý. Phút chốc ở giữa mà thôi, 108 khỏa hành tinh lớn màu tím hiện lên hư không, hóa thành một tòa thần bí huyền ảo đại trận, bốc hơi lấy lóa mắt vô song tử sắc tinh huy. Tử thần như ý một kiện, nhưng tại trong chớp mắt ngưng kết tinh thần chi trận bất hủ đạo binh. Lưỡng nghi thần quang dẫn tựa như thanh niên bộ dáng Diệp Thương, ánh mắt như điện, bang bang hai tiếng tế ra một đôi đạo kiếm, một đen một trắng, một thanh một chọc, tại trong hư không xoay tròn lúc, hóa thành một đạo tròn trịa kiếm quang, giống nhau thái cực, bày biện ra viên mãn không để lọt, vĩnh hằng như một đại thế. Đốt giết chảm ngưng cùng này đồng thời, Ngọ Trác Thiên, Dương Cửu Tề, Quý Đông Nhai, Hình Thiên Hảo, Tử Sa Bá Đằng bốn vị vĩnh hằng cảnh nhân vật, phân biệt tế ra một cái vàng ấm ánh bình bát, một tôn tuyên khắc lấy sơn hà vạn tượng đạo ấm, một cái đỏ thắm như đốt cử phủ, một cây màu bạc trắng sáng như tuyết chiến kích. Bọn hắn từng cái khí thế cường thịnh, đem tự thân đạo hạnh cực điểm phóng thích, căn bản không dám che đậy, riêng phần mình nắm trong tay chính mình vĩnh hằng đạo binh, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Tầm. Ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy tử khí hảo đẳng, đại tinh xoay tròn, kiếm khí xâm nhiên, có thái cực đồ án bay lên không, có bình bát đại phóng quang minh, vàng rực chiếu thiên vũ, có đạo ấm áp sập sơn hà, gào thét mà đến các loại kinh khủng uy năng hội tụ vào một chỗ, đem mảnh này thiên địa đảo loạn, hết thảy đều lâm vào sụp đổ trong trạng thái đần độn. Che đậy tại mảnh này thiên địa ở giữa thái sơ trật tự cùng thiên nguyên trật tự đều kịch liệt dung chuyển, có thể nghĩ những này vĩnh hằng cảnh tồn tại cùng một chỗ liên thủ phóng thích ra lực lượng. Một khi khuyết tán đến ngoại giới, nên hội sẽ dẫn phát cỡ nào nghiêm trọng tai họa. Nguyên giới bên trong, Huyền Phi Lăng bọn hắn đều cả kinh, toàn thân trở nên cứng, tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Bọn hắn mặc dù sống sót không biết bao nhiêu vạn năm, có thể giống như ngày hôm nay bộc phát ở trước mắt thuộc về vĩnh hằng cảnh tầng thứ đại chiến, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cả đám đều không nhịn được thay Lâm Tầm lo lắng. Mà lúc này, đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Trên người uy thế đúng là tại thời khắc này liên tục tăng lên, oanh hắn tóc đen bay lên. Tối tăm thần bí niết bàn lực lượng hóa thành thâm trầm vô ngần đại uyên, kèm theo thân ảnh cùng một chỗ hướng phía trước phóng đi. Khai hắn hét lớn một tiếng, bàn tay bóp quyền, ví như kéo căng đại cung tựa như bỗng nhiên ném ra. Oanh, cái này một cái chớp mắt, không cách nào hình dung tiếng nổ kinh khủng vang vọng thiên địa. Mắt trần có thể thấy, Lâm Tầm quyền kình tựa như một đạo lướt ngang đại uyên, cùng đối phương đối cứng cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời các loại đạo quang bắn tung tóe quét sạch, nhấc lên như sóng to gió lớn hủy diệt dòng lũ. Một kiện lại một kiện vĩnh hằng đạo binh ông ông tác hưởng. Một loại có một loại đạo pháp tại trong hư không thoáng hiện, làm cho nơi đó triệt để trở nên hỗn loạn, dung chuyển, giống như tận thế hảo kiếp bộc phát ngọn nguồn. Ầm ầm, thiên địa ở giữa hiện ra các loại hủy diệt dị tượng, thần ma gầm thét, sơn hà tàn lụi, đại thế yên diệt. Ầm, sau đó Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo rút lui ra mấy chục trượng. Nhưng cùng này đồng thời, kia đến từ bảy vị vĩnh hằng cảnh vây công lực lượng cũng là âm vang tán loạn, bị triệt để hóa giải mất. Lại chẳng Văn Thái Lâm hai đầu lông mày hiện hiện vẻ âm trầm. Người này quá nghịch thiên, đoạn không thể cho hắn còn sống cơ hội. Trước đó mặc dù chưa từng giết chết hắn, nhưng cũng đem hắn đánh lui. Thừa này cơ hội, làm nhất cổ tác khí, đem nó chụp. Diệp Thương đằng đằng sát khí, thanh âm như như kiếm phong lạnh lùng. Giết bọn hắn trò chuyện lúc, sớm đã đánh tới, không chịu lãng phí bất luận cái gì một tia thời gian. Cùng này đồng thời, Già Nan cũng lần nữa thôi động Phạm Không Liên Đăng gia nhập vào trong cuộc chiến, cùng kia bảy vị vĩnh hằng cảnh cùng một chỗ liên thủ xuất kích. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, oanh vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà ra. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, thời khắc này vô uyên kiếm đỉnh toàn thân bao trùm lấy tối tăm hỗn độn đạo quang, miệng đỉnh có niết bàn lực lượng bốc hơi, càng thêm cổ sơ cùng nặng nề. Khi nó vừa mới xuất hiện, lại cho người ta một loại trấn áp cổ kim tương lai, không thể dung chuyển vô thượng uy thế. Canh Diệp Thương một đôi đạo kiếm trước tiên đánh tới, đan dệt ra hắc bạch chi khí, lăng lệ bá đạo, nhưng lại không có thể dung chuyển vô uyên kiếm đỉnh. Cái này một đôi đạo kiếm ngược lại bị chấn động đến ong ong loạn chiến. Cái này khiến Diệp Thương biến sắc. Hắn cái này một đôi đạo kiếm là bởi các loại vĩnh hằng thần liêu rèn luyện mà thành, bị hắn dùng tâm huyết thai nghén mấy chục vạn năm lâu, một kích liền có thể bổ ra một phương đại thế giới. Nhưng bây giờ cùng vô uyên kiếm đỉnh đối cứng lúc, lại như kiến càng lay cây, lộ ra rất bất lực. Theo sát lấy, một trận dày đặc điếc tai va chạm tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Chỉ thấy từ xa bá đằng kích lớn màu bạc, ngọ trác thiên kim sắc bình bát, hình thiên hảo đỏ thắm cử phủ, kia mỗi một dạng vĩnh hằng đạo binh đều bị vô uyên kiếm đỉnh ngăn trở. Cái này khiến những cái kia lão quái vật sắc mặt đều là biến đổi. Vô uyên kiếm đỉnh quá mạnh, tòa trấn tại kia, liền làm bọn hắn vĩnh hằng đạo binh đều khó mà dung chuyển. Cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Giết mà lúc này, Lâm Tầm triển khai xuất kích. Theo hắn khẽ động, vô uyên kiếm đỉnh vù vù chấn động, khuyết tán ra liên tục hỗn độn khí tức, cùng hắn hết thảy vọt tới trước. Ầm ầm một người nhất đỉnh, những nơi đi qua, trời đất sụp đổ, vạn vật băng diệt. Loại kia uy thế đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Những cái kia vĩnh hằng cảnh tồn tại đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cùng nhau xuất kích, đem nắm giữ toàn bộ đạo hạnh cùng lực lượng đều cực điểm phóng thích. Nhưng mà vẻn vẹn một cái chớp mắt, oanh đầy trời hủy diệt đạo quang khuyết tán, những này vĩnh hằng cảnh công kích đều bị phá vỡ. Mỗi loại có thể xưng vô thượng vĩnh hằng đạo pháp phá diệt, từng kiện bất hủ đạo binh bị chấn động đến gào thét kịch lắc. Những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật đều bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Lại nhìn Lâm Tầm, lại lông tóc không tổn hao gì, uy thế như hồng hắn lần nữa đánh tới. Những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, từng cách như lâm đại địch, lúc chiến đấu đơn giản cùng liều mạng tựa như, từng cách thần uy vô lượng. Nhưng mà vẫn như cũ chỉ một lát sau về sau, bọn hắn liên thủ vây công lần nữa bị xông phá, thân ảnh đều từng cái thất linh bát lạc chỗ lảo đảo rút lui ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Hắn như thế nào như thế cường đại, có người phát ra kinh sợ gào rít. Tám vị vĩnh hằng cảnh đồng loạt ra tay, riêng phần mình vận dụng toàn bộ đạo hạnh, lại đều áp chế không nổi Lâm Tầm. Ngược lại bị hắn lần lượt xông phá vây công chi thế, cái này khiến ai có thể tiếp nhận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 304 chương 3005, để từng cách đền tội vĩnh hằng. Liền tại một đám vĩnh hằng cảnh phải sợ hãi dẫn đan sen lúc, Lâm Tầm khẽ ngẩng đầu nhìn trời một chút không bên trên hai trọng thần giai trật tự lực lượng. Sau đó, hắn ánh mắt quét qua đối diện mọi người, nói thời gian không còn sớm, như chư vị tựu điểm ấy thủ đoạn coi như không còn bao nhiêu giấy rua cơ hội. Bị một cách vừa chứng đạo vĩnh hằng người trẻ tuổi như vậy khinh miệt uy hiếp, làm cho những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật sắc mặt đều rất khó coi. Chư vị chia ra hành động bỗng dưng, già nan trầm giọng mở miệng. Sau đó, chỉ thấy hắn, Văn Thái Lâm, Diệp Thương, Hình Thiên Hảo bốn người cùng một chỗ trực tiếp xuất thủ, hướng Lâm Tầm đánh tới. Cùng một thời gian, Quý Đông Nhai, Dương Cửu Tề, Tử Sa Bá Đằng, Ngọ Trác Thiên bốn người thì cùng một chỗ hướng nguyên giới nhập khẩu đánh tới. Nguyên giáo thiên nguyên trật tự trước đó tựu đụng phải cực lớn xung kích, gần như bị phá hư tình trạng. Nếu để bọn hắn toàn lực đi tiến đánh, cực có thể sẽ rất nhanh liền bị phá ra. Đến lúc đó, một khi để bọn hắn thừa cơ giết vào nguyên giới, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nhất làm người sợ hãi chính là, cái này tám vị vĩnh hằng cảnh phối hợp cực kỳ ăn ý. Vô luận là kia bốn vị đối phó Lâm Tầm, vẫn là cái khác bốn cách đi tiến đánh nguyên giới nhập khẩu, tại lúc này đều là tựa như liều mạng. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã ý thức được không ổn, dự định mượn dùng loại này sách lược đạt tới phá cuộc mục đích. Lâm Tầm đâu có thể nào không nhìn ra những thứ này, chỉ là thần sắc hắn bình tĩnh như trước, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường. Những lão già này mưu lược không thể bảo là không âm tàn, nhưng bọn hắn làm như vậy cũng nhất định là phí công. Oanh chỉ thấy ngũ đại đạo thể tại thời khắc này phút chốc lướt đi. Loại trừ Thanh một đạo thể lưu lại cùng Lâm Tầm bản tôn sóng vai chiến đấu, cái khác tứ đại đạo thể đều là trước tiên lướt ngang hư không, hướng Quý Đông Nhai bọn người phóng đi. Lập tức, những cái kia vĩnh hằng cảnh tồn tại sắc mặt triệt để thay đổi. Có thể thời khắc này thế cục đã đâm lao phải theo lao, chỉ có chịu chết mà chiến, cái này một con đường có thể chọn. Liều mạng với hắn, già nan phát ra một tiếng trầm thấp hét lớn. Thần sắc hắn trở nên chưa từng có bình tĩnh, phảng phất như đưa sinh tử cùng ngoài suy xét. Toàn thân phạm quang hảo đẳng, pháp tắc giao chức, đem phạm không liên đăng thôi động đến cực hạn. Giết Văn Thái Lâm, Diệp Thương, Hình Thiên Hảo cũng trước tiên xuất kích. Bọn hắn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đâu có thể nào không rõ ràng. sống hay chết, tựu xem một trận chiến này. Cho nên mỗi một cách đều đã ôm chịu chết mà chiến tâm thái. Oanh đại chiến triệt để bộc phát. Nguyên giới lối vào, Lâm Tầm tứ đại đạo thể cùng Quý Đông Nhai các loại chờ bốn vị vĩnh hằng cảnh nhân vật chém giết. Mà Lâm Tầm bản tôn bên này thì cùng Thanh một đạo thể cùng một chỗ ngang nhiên xuất kích. Cần biết, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể đều không kém gì bản tôn lực lượng. Bây giờ cũng đều có được vĩnh hằng cảnh tầng thứ uy năng. Trước đó là Lâm Tầm bản tôn dùng một đối tám. Mà bây giờ thì biến thành dùng sáu đôi tám thế cục. Bực này tình huống dưới đối Lâm Tầm mà nói, sớm đã chiếm hết ưu thế cực lớn. Chỉ thấy vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt mà thôi. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong lướt đi một cái đạo kiếm. Đang kịch liệt hỗn chiến bên trong nhất cử đem Hình Thiên Hạo trong tay đỏ thắm cử phủ bổ ra. Gặp xung kích phía dưới, Hình Thiên Hạo thân ảnh đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thất khiếu chảy máu, đụng phải trọng thương. Cũng không chờ hắn đứng vững, Thanh một đạo thể đã lướt ngang mà tới, lấy tay một bàn tay vỗ xuống. Âm Hình Thiên Hạo vĩnh hằng đạo khu lập tức sụp đổ thành cho tàn bột phấn, liền hắn nguyên thần đều bị đốt đi. Dứt khoát lưu loát, giết chi như thu hoạch cỏ rác đến tận đây. Kế Vu giáo thiên tế tự Đàm Vũ về sau, lại có một vị vĩnh hằng cảnh nhân vật vẫn lạc tại chỗ. Kia tử vong một màn kích thích già nan bọn người đều thân thể phát lạnh, tâm đều chìm vào đáy cốc. Một cách Lâm Tầm lúc, liền làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Huống chi là đối mặt sáu cái lúc này thế cục, thậm chí để bọn hắn đều cảm thấy vẻ bi thương cùng tuyệt vọng. Giết Diệp Thương con mắt sung huyết chuyển hồng, giống như điên cuồng. Một đôi đạo kiếm tung hoành gào thét, hắt vấy ra thanh chọc sao thoa minh mông kiếm khí, khuấy động trong chiến trường. Hắn là một tên kiếm tu, đứng yên vĩnh hằng đạo đồ phía trên, tại để cửu thiên vực cùng cảnh bên trong cũng cực kỳ nổi danh. Giờ phút này liều mạng mà chiến, một bộ muốn cùng Lâm Tầm ngọc đá cùng vỡ tư thế. Loại kia uy thế đơn giản có thể làm cho bất luận cái gì cùng cảnh nhân vật sợ hãi tránh lui. Có thể đây hết thảy lại uy hiếp không được Lâm Tầm. Không phải Diệp Thương không đủ cường đại, mà là Diệp Thương căn bản không biết hắn Lâm Tầm bây giờ lại có bao nhiêu cường đại. Ầm ầm, chỉ thấy Vô Uyên kiếm đỉnh lướt ngang, phóng thích ra hỗn độn khí tức trực tiếp đem kia đầy trời thanh chọc kiếm khí nghiền nát. Tại trong hư không bảo chán lên. Mà Lâm Tầm bản tôn thì đồng dạng thi triển kiếm đạo áo nghĩa. Xôn xao ức vạn kiếm khí bay lên không mà ra, như tại thiên địa ở giữa trải ra mà khai kiếm khí đại dương, tràn ngập thiên địa ở giữa. Một cái chớp mắt, Diệp Thương tầm mắt, tâm thần bên trong đều là minh mông kiếm ý. Một màn này hắn quá quen thuộc, trước đó thiên tế tự Đàm Vũ liền là bị dạng này một kích gạt bỏ. Chỉ là biết thì biết, trong lúc khắc đối mặt Lâm Tầm một kích này lúc, Diệp Thương nhưng trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Bởi vì căn bản chính là không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh, ta bằng vào ta kiếm, đốt đạo hạnh của ta. Giờ khắc này, Diệp Thương phát ra một đạo kinh thiên gầm thét, cả người giống như bốc cháy lên. Kinh khủng vô biên vĩnh hằng lực lượng tràn vào hắn trong hai tay đạo kiếm bên trong. Theo sát lấy, một đôi đạo kiếm phát ra sục sôi vô cùng khiếu âm, bỗng nhiên tại trong hư không giao thoa chém ra. Ầm ầm, kia một mảnh cuốn tới trùng trùng điệp điệp kiếm khí đại dương, đúng là bị Diệp Thương cái này dùng hết tự thân đạo hạnh một kích phá khai. Tại trong hư không chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Phá vỡ Diệp Thương giống như trở về từ cõi chết, thở dài một ngụm chọc khí. Nhưng lại tại lúc này, một cách đại thủ đột ngột nắm lấy hắn cái cổ. Căn bản không cần quay đầu hắn cũng biết, kia là Lâm Tầm đại đạo phân thân vừa mới chết bên trong chạy trốn, lại lâm vào tuyệt cảnh. Bực này đả kích chi nặng nề, để Diệp Thương cũng không khỏi buồn theo tâm đến. Tu đạo đến nay vô số năm, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn muốn là cả người vẫn đạo tiêu hạ tràng. Âm Diệp Thương trước mắt biến thành màu đen, theo sát lấy hắn thể xác cùng nguyên thần tự hóa thành cho tàn tiêu tán. Diệp Thương cũng đã chết. Một màn này để già nan cùng Văn Thái Lâm tâm đều phát run. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, trong con ngươi đều không thể ức chế mang lên một vòng sợ hãi. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Một cách vừa chứng đạo vĩnh hằng người trẻ tuổi. Sao có thể có được như thế nhịp thiên chiến lực. Trong chém giết, Văn Thái Lâm hít thở sâu một hơi nói. Lâm Tầm, có thể hay không thủ hạ lưu tình. Cho ta một con đường sống, ta có thể nói cho ngươi. Vì cái gì hôm nay tại ngươi khi độ kiếp, chúng ta sẽ cùng nhau mà tới. Cái này đã đợi thế là đang cầu xin tha như truyền đi. Sợ là không phải là dẫn phát thiên hạ oanh động. Dù sao ai dám tưởng tượng. Một vị sớm đã chỗ dựa tại chư thiên chi đỉnh vĩnh hằng cảnh tồn tại. Lại bởi vì tiếc mệnh mà cầu xin tha thứ, đã thấy Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Khinh thường nói. Cho dù ngươi không nói, ta cũng đại khái có thể đoán được. Hẳn là kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ tại sai sử. Đã biết như thế, ngươi tự không sợ triệt để đắc tội màn này sau hắc thủ lực lượng. Văn Thái Lâm mặt liền biến sắc nói. Lâm Tầm nhìn không được cười lên. Nếu là sợ, ta Lâm Tầm đâu có thể nào sống đến bây giờ. Lúc nói chuyện, nơi xa vang lên một đạo không cam lòng kêu to. Không âm thanh chấn vân tiêu. Chỉ thấy đang cùng xích hỏa đạo thể chém giết Dương Cửu Tề. Giờ khắc này bị tại chỗ đánh chết. Rơi vào một cái hồn bay phách tán hạ tràng. Lại một vị vĩnh hằng cảnh chết đến lúc này. Già nan. Văn Thái Lâm bọn hắn đều đã sợ hãi đan sen. Bắt đầu sinh thoái ý. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Phải biết, cái này vạn tinh hải bên trên, cũng không chỉ bao trùm có thiên nguyên trật tự, còn có thái sơ trật tự hai trọng thần giai trật tự lực lượng chồng lên. Đã sớm đem tất cả lui lộ phong chết. Đây cũng là vì cái gì trước đó Quý Đông Nhai các loại chờ bốn vị vĩnh hằng cảnh nhân vật lựa chọn đi tiến đánh nguyên giới nhập khẩu nguyên nhân chỗ. Bởi vì liền là muốn chạy trốn, cũng căn bản không có đường lui. Ầm ầm chiến đấu tiếp tục tại bộc phát, càng thêm thảm thiết, sụp đổ hỗn loạn thiên địa ở giữa, khắp nơi đều bốc hơi lấy huyết tinh chi khí. Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì khách khí cùng lưu tình. Ở sau đó trong thời gian, hắn cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ, đem cái này đến cái khác vĩnh hằng cảnh tồn tại đánh chết. Ngọ Trác Thiên, Tử Sa Bá Đằng, Văn Thái Lâm đặt tại trước kia, bọn hắn là thật cao đứng hàng để cửu thiên vực vĩnh hằng cảnh tồn tại. Giống như thần minh bị thiên hạ tu đạo giả sùng mộ, chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà tại Lâm Tầm trước mặt, bọn hắn lại tựa như gà đất chó sành. Liều mạng cũng là phí công, bị từng cách đánh chết đi. Tích lũy vô số tuế nguyệt đảo hạnh cũng theo đó tan thành mây khói. Từng cảnh tượng ấy cũng là bị nguyên giới bên trong huyền cửu giận bọn hắn thu hết vào mắt. Vẹn vẹn dùng chấn động hai chữ cũng đã vô pháp hình dung bọn hắn thời khắc này tâm cảnh. Lúc mới đầu, bọn hắn đều vô ý thức cho rằng Lâm Tầm cho dù là độ kiếp thành công, cũng chú định hội sẽ suy yếu vô cùng, cần tốn hao một đoạn thời gian đến vững chắc đạo hạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hết thảy đều không phải là bọn hắn dự đoán như thế. Vừa mới độ kiếp sau, Lâm Tầm đã triển lộ ra hoành áp cùng cảnh lực lượng một người mà thôi, độc chiến chín vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, không những không rơi vào thế hạ phong, càng trong chiến đấu đem cái này đến cái khác đại địch chấn sát kia tử vong từng màn. Để Huyền Phi Lăng bọn hắn đều triệt để mộng đi. Vĩnh hằng cỡ nào chí cao vô thượng tồn tại, đặt tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, gần như cực ít sẽ xuất hiện qua vĩnh hằng cảnh vẫn lạc ví dụ. Nhưng bây giờ, ngay tại cái này vạn tinh hải bên trên, vĩnh hằng cảnh vẫn lạc như mưa quá mức chấn động. Đến mức Huyền Phi Lăng bọn hắn não hải đều trống rỗng, thần sắc ngốc trệ. Dù là thấy qua vô số sự kiện lớn, tâm cảnh từ lâu ma luyện đến cực kỳ cường đại tình trạng, có thể đổi làm bất luận kẻ nào đường vắng một màn này, sợ cũng đều đem vô pháp bình tĩnh. Rất nhanh, giữa sân tựu chỉ còn lại Già Nan cùng Quý Đông Nhai hai người. Đây là Lâm Tầm cố ý gây nên. Nếu không, đã sớm ra tay độc ác đem hai người này cũng giết. Mà lúc này, hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể đã đem Già Nan, Quý Đông Nhai đoàn đoàn vây khốn. vẹn vẹn chỉ là áp chế, mà không có ra tay độc áp. Già Nan, cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta kia Thái Sơ tượng đá bí mật, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không, đừng trách ta đưa ngươi nguyên thần rút ra, vĩnh viễn sống không bằng chết. Lâm Tầm bản tôn mở miệng, con ngươi Nhược Uyên nhìn chằm chằm Già Nan. Đã thấy Già Nan thời khắc này thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Nói, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Làm kỷ nguyên chi kiếp phủ xuống thời giờ, thế gian này hết thảy chúng sinh, vô luận đạo hạnh cao thấp, cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi. Hắn con ngươi phút chốc nhìn về phía Lâm Tầm, mỉm cười. Mà ngươi Lâm Tầm đã bị màn này sau hắc thủ để mắt tới, sớm muộn cũng đem gặp nạn. Lâm Tầm nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, oanh Già Nan chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, toàn bộ thân ảnh đều bốc cháy lên, hiện ra vô tận quang minh, tất cả đều rót vào trước người Phạm Không Liên Đăng bên trong. Một cỗ kinh khủng vô biên khí tức cũng là theo Phạm Không Liên Đăng bên trong cả. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 304 chương 3006 ghi vào sử sách một ngày oanh một tích tắc này. Phạm Không Liên Đăng phảng phất như một đóa chân chính liên hoa tựa như, tại trong hư không tỏa ra, tầng tầng thiêu đốt kinh khủng phạm hỏa tựa như từng tầng cánh hoa tràn ra. Hảo hãn thánh khiết, huy hoàng vô lượng, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Một kích này không chỉ là hao hết Phạm Không đảo hạnh, càng đem Phạm Không Liên Đăng món chí bảo này bản nguyên lực lượng cực điểm thiêu đốt thấu xương, cảm giác nguy hiểm phun lên toàn thân. Nhiều năm chém giết chiến đấu ma luyện ra bản năng chiến đấu, để Lâm Tầm không chút do dự tay áo vung lên, phóng trục chi môn thần thông hoành không mà ra. Kia một cái chớp mắt, ví như liên hoa tỏa ra thiêu đốt Phạm Không Liên Đăng, lại là tại kịch liệt rung động bên trong bị phóng trục chi môn nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Khi thấy một màn này, Già Nan rõ ràng ngơ ngẩn, sau đó thét dài thở dài. Xôn xao cái kia thân ảnh khô gầy cũng là tại kia lộ ra tiêu điều, buồn vô cớ tiếng thở dài bên trong hóa thành một chút xíu quang vũ bay là tả tiêu biến mất, hình thần câu diệt. Già Nan, thiền giáo kim thế Phật, một tôn chứng đạo vĩnh hằng đã không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, đặt tại hiện nay kỷ nguyên thiên giới cũng được xưng tụng là đứng yên thế gian chi đỉnh, cúi đầu ngẩng đầu chư thiên đại năng. Phạm Không Liên Đăng, thiền giáo chấn phái chí bảo, một kiện đủ để trong nháy mắt đem một phương đại thế giới dung luyện thành cho tàn vĩnh hằng đạo binh. Mà bây giờ Già Nan không tiếc tự hủy đạo hạnh, càng không tiếc đem Phạm Không Liên Đăng món chí bảo này hủy đi tình huống dưới, vẫn như cũ không thể dung chuyển Lâm Tầm. Cuối cùng vẫn là khi thấy một màn này, Quý Đông Nhai trong lòng dâng lên nồng đậm cay đắng, thất hồn lạc phách, không dãy rua nữa, triệt để từ bỏ chống cự. Chỉ là ngay tại hắn chờ đợi nhận lấy cái chết lúc, lại nghe Lâm Tầm nói ra, Quý Hy cùng Quý Sơn Hải cũng còn tốt sao? Quý Đông Nhai toàn thân chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi sở dĩ chậm chạp không dưới ngoan thủ, liền là muốn hỏi một câu bọn hắn hai tỷ muội người tình trạng. Lâm Tầm thu hồi ngũ đại đạo thể, thuận miệng nói, đúng vậy. Các nàng Quý Đông Nhai thần sắc một trận sáng tối chập chờn, nửa ngày mới lãnh đạm nói, các nàng làm ta Quý thì hổ thẹn. Một cái sớm tại rất nhiều năm trước tựu bị cấm túc giam giữ, một cái tại theo thập phương ma vực trở về sau tựu bị cầm tù, coi là tông tộc tội nhân. Ngươi cảm thấy các nàng còn sẽ có kết cuộc tốt? Đã thấy Lâm Tầm lại trường thở phào, nói, chỉ cần người còn sống là đủ rồi. Quý Đông Nhai biến sắc, tựa như ý thức được cái gì, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là vì bọn nàng mở rộng chính nghĩa, rửa sạch trong sạch. Nên báo thù muốn báo, nên đòi lại công bằng cũng không thể đã kéo xuống. Lâm Tầm nói khẽ, thuộc thiếu thời, khi từng cho hắn nhiều lần trợ giúp, càng đã cứu tính mạng của hắn. Như thế một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, lại bị chính mình tộc nhân coi là sỉ nhục nhốt lại. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao không giận, hắn cũng sẽ không quên. Năm đó ở thập phương ma vực lúc, Quý Sơn Hải là như thế nào giúp hắn. Mà nghe Lâm Tầm, Quý Đông Nhai sắc mặt đều trở nên xanh xám, hắn triệt để cảm giác không ổn. Dùng Lâm Tầm bây giờ chiến lực, phóng nhãn toàn bộ để cửu thiên vực, ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn, đừng nói là quý thị, liền là những cái kia vĩnh hằng thần tộc thế lực liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ đều không được, bởi vì những cái kia có năng lực tiến về Côn Lôn khư tranh độ cường đại tồn tại, sớm đã rời đi riêng phần mình chỗ vĩnh hằng thần tộc, bây giờ chỉ còn lại những cái kia vĩnh hằng cảnh tồn tại, cũng đều là cùng hắn tu vi tương đương nhân vật như đặt tại trước kia. Chỉ cần có vĩnh hằng cảnh tỏa chấn, những cái kia vĩnh hằng thần tộc tuyệt đối không lo lắng bị địch nhân đánh đến tận cửa. Bởi vì đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Hiện tại ra cái Lâm Tầm vừa nghĩ tới đó, Quý Đông Nhai tâm loạn như ma. Ngươi yên tâm, tại đến các ngươi quý gia trước đó, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tầm nói, đã trực tiếp động thủ, đem Quý Đông Nhai trấn áp thu vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Đến tận đây, lần này đến đây chính vì vĩnh hằng cảnh tồn tại. Trừ Quý Đông Nhai bên ngoài, những người khác đều bị tàn sát tại chỗ, thiên địa yên tĩnh. Hai đạo thần giai trật tự bao trùm tại thiên không phía trên. Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương, nhớ tới trước đó từng màn, không nhịn được đều buông lỏng. Hôm nay hắn nơi này chứng đạo vĩnh hằng, phá trước nay chưa từng có đại kiếp. Chân chính đi trên vĩnh hằng đạo đồ cũng là hôm nay. Hắn chạm một đám vĩnh hằng cảnh tồn tại. Máu nhuộm thanh minh nguyên giới nhập khẩu. Theo một trận thần quang thiểm nhấp nháy, Huyền Phi Lăng, Phương Đạo Bình, Độc Cô Ung bọn người đều là lần lượt đi ra. Từng cái kích động nhìn xem Lâm Tầm, sắc mặt vẫn lưu lại chấn động cùng hoảng hốt. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, ngược lại làm cho bọn hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì quá kinh hỉ, quá ngoài ý muốn, cũng quá chấn động, liền bọn hắn đều không nghĩ tới. Vừa độ kiếp thành công, đặt chân vĩnh hằng đạo đồ Lâm Tầm, lại cái này vạn tinh hải bên trên lực kéo cuồng lan, chu một đám vĩnh hằng đại địch nơi này các vị. Không sao. Lâm Tầm cười hướng Huyền Phi Lăng bọn hắn đi đi qua, đi, chúng ta trở về uống rượu. Huyền Phi Lăng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, kêu lên. Đúng, nhất định phải hào hào ăn mừng thoáng cái, ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cái khác lão quái vật cũng đều nhịn cười không được, tiếng cười kia lộ ra kích động, tự hào cùng nhẹ nhõm. Thiền giáo kia nở rộ lấy một đóa đóa liên hoa trong động phủ. Ầm, trong đó một đóa sen lặng yên vỡ vụn, cánh hoa tàn lụi khô héo, biến mất không còn một mảnh. Sợi dâu thương nhiên, thân ảnh thon gầy Phạm Ngạn toàn thân run lên, nhìn chằm chằm kia một đóa biến mất sen hồi lâu. Sắc mặt đã hết là vẻ lo lắng. Hắn chậm rãi từ trong ngực xuất ra kia một tòa tuyên khắc lấy Thái Sơ hai chữ tượng đá. Thanh âm khàn khàn nói, lần này lại vì cái gì sẽ chết người? Thái Sơ tượng đá thật lâu im ắng, không có một tia phản ứng. Có như vậy một cái chớp mắt, Phạm Ngạn sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, hận không thể đem cái này Thái Sơ tượng đá hủy đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Tại Nguyên giáo đến tột cùng xảy ra chuyện gì, già nan lại là như thế nào, vẫn lạc Phạm Ngạn đã không thèm để ý. Hắn chỉ biết là theo giờ khắc này bắt đầu, thiền giáo duy nhất phải làm cũng chỉ có một sự kiện tự vệ, bởi vì toàn bộ thiền giáo trên dưới đã chỉ còn lại hắn một cái vĩnh hằng cảnh tồn tại vu giáo. Lão tổ sao có thể sẽ chết đây? Không có khả năng, không có khả năng. Kia nguyên giáo trên dưới căn bản không có bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh nhân vật tỏa chấn. Thiên tế từ lần hành động này sao có thể hội sẽ thất bại? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một trận cực kỳ bi ai gào thét vang vọng. Lần trước tiến đánh nguyên giáo thời điểm, địa tế tử đồ mộ hỗn xuất lính một đám siêu thoát cảnh hậu kỳ cùng siêu thoát cảnh đại viên mãn đại nhân vật cùng một chỗ tiến về. càng mang đến Vu giáo tổ sư ý chí pháp tướng cùng hai vị vĩnh hằng cảnh bản tôn. Nhưng cuối cùng lại toàn quân bị diệt, một cách cũng không có trở về. Mà lần này, liền Đàm Vũ cũng vẫn lạc. Đây hết thảy đối Nguyên giáo mà nói, tuyệt đối là một cách nặng nề đến tột đỉnh đả kích. Cũng là cách này một ngày, Vu giáo quan bế sơn môn chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Cùng thiền giáo đồng dạng, Vu giáo cũng lựa chọn tự vệ. Đề cửu thiên vực, Văn thị, Diệp thị, Dương thị, Ngọ thị, Quý thị, Hình thiên thị, Tử Sa thị, cách này bảy đại vĩnh hằng thần tục. Cũng tại cách này một ngày lâm vào chấn động. Đều là biết được phát sinh ở Nguyên giáo vạn tinh hải bên trên tin dữ. Các loại kinh hoàng thanh âm tại các đại vĩnh hằng thần tộc bên trong vang lên, vô luận là ai đều không thể bình tĩnh. Mà theo tin tức khuyết tán, để cửu thiên vực cách khác vĩnh hằng thần tộc cùng bất hủ thần tộc cũng đều là sinh ra oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là đây hết thảy thiên hạ chúng sinh lại cũng không tin tưởng. Bởi vì trận này đại chiến phát sinh ở vạn tinh hải bên trên, có thái thủy trật tự cùng thiên nguyên trật tự bao trùm, căn bản cũng không có để một trận chiến này chiến đấu dư ba khuyết tán ra một tơ một hào. Thế nhân cũng căn bản không biết, ngay tại cách này một ngày, Lâm Tầm chứng đạo vĩnh hằng chấn sát một đám đại địch sự tình. Thậm chí, tự liền Nguyên giáo trên dưới những cái kia được an trí tại thiên nguyên bí cảnh bên trong mọi người, giờ phút này cũng đều còn bị mơ mơ màng màng. Cho đến cùng ngày tổ chức yến hội thời điểm, Nguyên giáo trên dưới mới biết hôm nay phát sinh sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên giới đều sôi trào. Lâm các chủ lại chứng đạo vĩnh hằng lão thiên. Đây cũng quá nhanh a, không biết bao nhiêu người tắt lưới, bị chấn động đến. Không nghe thấy sao? Vừa mới phá cảnh, Lâm các chủ đem những cái kia đến từ thế lực đối địch vĩnh hằng cảnh đại lão đều giết, cái này chuyện này quả thật tựa như giống như nằm mơ. Cung hạ Lâm các chủ, cung hạ Lâm các chủ chen yến tiệc. Ngồi ở trung ương, ngồi vào bên trên Lâm Tầm, nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chú mục một cái kia, gây nên toàn trường oanh động. Các loại tiếng nghị luận, chúc mừng âm thanh giống như vỡ tổ tựa như không ngừng tại thiên địa ở giữa vang lên. Thiếu gia quá lời hại. Lâm Trung cười đến không ngậm miệng được, hoặc là nói kích động đến chân tay luống cuống. Lạc Thanh Tuần cùng Lâm Văn Tính đối mặt cười một tiếng, trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm tự hào cùng vui sướng. Đây là con của bọn hắn tốt tốt tốt Lục Bá Nhai thống khoái uống lấy liệt tửu. Chỉ cảm thấy nhân sinh vui vẻ nhất không ai qua được hôm nay. Nhân sinh đắc ý nhất chính là mình một tay nuôi nấng một cái vĩnh hằng cảnh truyền kỳ. Triệu Cảnh Huyên cùng Hạ Chí ngồi cùng một chỗ, trong lòng cũng kích động đến rất, đến mức đang nhìn hướng Lâm Tầm lúc, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng sẽ có hoàng hốt chi sắc. Nàng năm đó chỗ trung tình thiếu niên, bây giờ đã chứng đạo vĩnh hằng rất nhanh, ta cũng sẽ trở nên giống như hắn lời hại. Hạ Chí thần sắc điềm tĩnh thanh lệ như vẽ dung nhan tại ánh đèn dưới nổi lên kinh tâm động phách đẹp. Triệu Cảnh Huyên lặng yên nắm chặt Hạ Chí tay, cánh môi tới gần Hạ Chí bên tai, nhẹ giọng truyền âm nói, đợi về sau tìm cơ hội, tự cho ngươi cùng hắn đủ một trận hôn lễ, để hắn nở mày nở mặt mà đem ngươi cưới vào môn. Không có giống nữ hài tử khác như vậy ngượng ngùng cùng thẹn thùng, Hạ Chí ngược lại lộ ra đồng thời đãi chi sắc, con ngươi sáng lấp lánh, nói, kia đến lúc đó có phải hay không liền có thể sinh con nguyên lai. Những trong năm này, nàng một mực nghĩ tới việc này đâu. Triệu Cảnh Huyên ngược lại có chút ngượng ngùng. Dạng này tư mật thoại để trò chuyện luôn cảm giác có chút thèm thùng a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể. Nửa ngày Triệu Cảnh Huyên mới tiếng như mối văn tựa như lẩm bẩm một tiếng. Hạ Chí lại là lộ ra một nụ cười sán lạn. Thanh âm leng keng như tiếng trời tựa như. Nói. Vậy ta có thể rất chờ mong đâu. Triệu Cảnh Huyên cũng không nhìn được cười. Nàng xem như đã nhìn ra. Cho dù là đến hiện nay, Hạ Chí chỉ sợ còn không rõ ràng lắm. Sinh con cần kinh nghiệm như thế nào một phen kiều diễm cảm thấy khó xử sự tình. Hai người trò chuyện lúc, tại yến hội cách khác địa phương, Huyền Phi Lăng, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn, Lão Cáp, A Lỗ, A Hồ bọn hắn, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên bọn hắn, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm sở hữu Lâm Tầm thân hữu, đều vẻ mặt tươi cười, kích động, vui vẻ, kiêu ngạo cùng chấn động. Một đêm này tiếng cười vui bao phủ tại nguyên giới trên bầu trời, thật lâu không tản đi hết. Cái này một ngày, chú định có thể ghi vào nguyên giáo sử sách, là hậu thế đời đời truyền lại. Tăng thêm đưa lên cầu nguyệt phiếu cổ vũ thiên kiêu chiến kỷ 304 chương 3007 vĩnh hằng đạo đồ tam đại cảnh đêm khuya 10 phần. Tiệc rượu kết thúc về sau, Lâm Tầm tựu trở về đồng phủ, đồng hành còn có Triệu Cảnh Huyên cùng Hạ Chí. Hôm nay nếu là Phàm Nhi cũng tại liền tốt. Trên đường Triệu Cảnh Huyên nói khẽ. Lâm Phàm mặc dù vừa mới rời đi nguyên giáo đi ra ngoài lịch luyện không đến một tháng thời gian. Có thể nàng đã có chút tưởng niệm cùng lo lắng. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, xưa nay đã như vậy. Phàm Nhi bây giờ đều đã là tuyệt đỉnh đế tổ, căn bản không cần chúng ta quan tâm. Lâm Tầm cười cười. Không có lương tâm. Triệu Cảnh Huyên háy hắn một cái. Cho chuyện lúc bọn hắn đã trở về đồng phủ. Lâm Tầm bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa, Hạ Chí cùng Triệu Cảnh Huyên thì tại uống trà trò chuyện. Hôm nay vừa chứng đạo vĩnh hằng, lại trải qua một trận đại chiến. Lâm Tầm lập tức cần nhất liền là lắng đọng cùng củng cố đạo hạnh. Theo vận chuyển quanh thân khí cơ, Lâm Tầm tâm thần cũng theo đó đắm chìm trong tu luyện. Vĩnh hằng đạo đồ, phân du củ cảnh, tạo vật cảnh, vô lượng cảnh. Du củ cảnh tên như ý nghĩa, gọi là cự, liền là quy củ quy tắc ý tứ. Du củ, liền là nắm giữ cùng ngự dụng quy tắc về sau, có thể vượt qua tại thiên địa quy tắc bên ngoài. Đây là vĩnh hằng đạo đồ cảnh giới thứ nhất. Tạo vật cảnh, lợi dụng tự thân nắm giữ quy tắc, có được sáng lập vạn vật, sáng tạo vạn tượng thủ đoạn. Giống nhau tạo vật chủ. Đạt đến này cảnh luyện hóa quy tắc lực lượng càng nhiều, tự thân đạo hạnh tựu càng cường đại. Đây là vĩnh hằng đạo đồ cái thứ hai cảnh giới. Vô lượng cảnh. Có thể hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên bên trong. Thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên đại tự tại. Đại tiêu giao. Đại vô lượng. Nhưng muốn tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót, điều kiện tiên quyết là vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp đà kích. Duy như thế mới có thể được xưng tụng chân chính vô lượng. Nói cách khác, vô lượng cảnh liền là chân chính tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp mà độ kiếp sống sót cường giả. Này cảnh cũng là vĩnh hằng cảnh trung cực. Bây giờ Lâm Tầm mới vừa vặn bước vào vĩnh hằng đạo đồ, có được du củ cảnh đạo hạnh. Đạt đến này cảnh, tu đạo giả bất hủ căn cơ liền sẽ triệt để lột xác thành vĩnh hằng đạo cơ. Bất hủ pháp tướng thì hóa thành vĩnh hằng pháp tướng. Nắm giữ bất hủ pháp tắc thì lột xác thành vĩnh hằng pháp tắc. Mà mọi người đều biết vĩnh hằng pháp tắc sẽ cùng tại thiên địa quy tắc. Chỉ bất quá Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh muốn viễn siêu trên ý nghĩa cùng cảnh tại chứng đạo độ kiếp trước đó. Lâm Tầm nắm giữ bất hủ pháp tắc uy năng đã có thể so với siêu thần giai, có thể xưng cổ xưa vãng kim đến cái thứ nhất. Mà theo hắn độ kiếp thành công, một thân bất hủ pháp tắc cũng là sinh ra chất thuế biến. Vô luận là uy năng, vẫn là phẩm tướng, đều là đã có được vĩnh hằng chi thế. Bây giờ chỉ bằng hắn nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc lực lượng, cũng đủ để lệnh làm thiên hạ cùng cảnh nhân vật tự ti mặc cảm. Căn bản là không có cách nào so. Như hắn nguyện ý, đơn giản liền có thể trấn áp thế gian thần giai trật tự trừ đây. Lâm Tầm đạo khu từ lâu rèn luyện ra vĩnh hằng bất diệt thần vận. Đồng thời tại khi độ kiếp, hấp thu đến đại lượng vĩnh hằng huyết thạch lực lượng, làm cho hắn một thân khí huyết chi thịnh, đạt tới cùng cảnh vô tiền khoáng hậu tình trạng mà thể phách lực lượng cường đại, mới chịu đựng lấy đầy đủ to lớn và hùng hậu tu vi cùng thần hồn. Giống như Lâm Tầm tại khi độ kiếp, vẹn vẹn luyện hóa hết vĩnh hằng đạo thạch đều có 9 khối. Cái này có thể tương đương với 9 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại để lại dưới tu vi. Nhưng lại bị Lâm Tầm toàn bộ luyện hóa không còn. Như thế mới kiến trúc hắn bây giờ vĩnh hằng đạo cơ. Đồng dạng là tại khi độ kiếp, Lâm Tầm luyện hóa vĩnh hằng hồn thạch cũng đều hóa thành là tinh thuần nhất thần hồn lực lượng, để hắn rèn luyện ra viễn siêu tầm thường vĩnh hằng pháp tướng. Đây hết thảy thuế biến tích lũy cùng một chỗ, có thể nghĩ Lâm Tầm bây giờ có chiến lực là bực nào cường đại cùng nghịch thiên. Giống như hôm nay chiến đấu bên trong, vì cái gì hắn có thể dùng một đối chín, dễ như trở bàn tay đem đối phương từng cách đánh tan, một mặt là bởi vì cái này chín vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, tu vi đều là du củ cảnh tầng thứ, cùng Lâm Tầm đạo hạnh chỗ tại một cách đại cảnh giới bên trong. Một phương diện khác ngay tại ở Lâm Tầm tại sau khi độ kiếp nắm giữ chiến lực thật là quá nghịch thiên một chút. Tựa như ban đầu ở Quy Khư Táng Đạo Chi Địa lúc, tứ sư huyên Linh Huyền Tử nói như vậy, vốn là có được rất nhiều nghịch thiên tạo hóa Lâm Tầm, chỉ cần có thể chứng đạo vĩnh hằng cảnh, có thể đủ nhảy lên trở thành này cảnh cử đầu, mà loại trừ Lâm Tầm đạo hạnh tự thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến bên ngoài, Vô Uyên Kiếm Đỉnh cũng đã nhận được hoàn toàn mới tái tạo. Tại đại kiếp bên trong không ngừng hủy diệt cùng tái tạo, cũng hấp thu đến trọn vẹn 45 loại vĩnh hằng thần liêu, làm cho kiếm đỉnh cũng là nhảy lên trở thành một kiện thần dị khó lường vĩnh hằng đạo binh. Hoàn toàn không phải trên ý nghĩa vĩnh hằng đạo binh có thể so sánh. Giống như hôm nay chiến đấu bên trong, kia chín vị vĩnh hằng cảnh riêng phần mình nắm giữ cái này vô cùng cường đại vĩnh hằng đạo binh, càng có Phạm Không Liên Đăng, Ô Lôi Thần Kính bực này trấn phái chí bảo, có thể không như nhau bên ngoài, ở chính diện đối cứng bên trong đều không có cách nào dung chuyển Vô Uyên Kiếm Đỉnh. Bởi vậy có thể nghĩ bây giờ Vô Uyên Kiếm Đỉnh là bực nào bất phàm. Xôn xao xôn xao khoanh chân ngồi tính tỏa Lâm Tầm trên thân hiện ra tối tăm mà huyền ảo vĩnh hằng đạo quang, đem hắn cả người tắm rửa trong đó. Một thân khí cơ lưu chuyển lúc, thật giống như thiên địa quy tắc đang tiến hành rung động, diễn dịch ra không thể tưởng tượng nổi đại đạo huyền cơ. Vĩnh hằng cảnh tu luyện cùng cái khác cảnh giới hoàn toàn không giống. Đầu tiên, vĩnh hằng cảnh cần tiếp theo giai trật tự bên trong lĩnh hội cùng trưởng khống quy tắc lực lượng. Mà mọi người đều biết, tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới bên trong, cũng chỉ có tứ đại tổ đình cùng đệ cửu thiên vực 12 cái vĩnh hằng thần tộc mới có được thần giai trật tự. Số lượng chi thư thớt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp theo, vĩnh hằng cảnh tu luyện cần thiết lực lượng cũng quá mức khổng lồ. Đối bực này tồn tại mà nói, đừng nói là trên ý nghĩa động thiên bí cảnh, liền là tại tám đại thiên vực bên trong, cũng cực ít có thể tìm tới có thể thỏa mãn bọn hắn thường ngày tu hành địa phương. Đồng thời tại thế gian này, chỉ có cực ít hiếm thấy côi bảo mới có thể thỏa mãn vĩnh hằng cảnh tu luyện. Những bảo vật này thường thường được xưng vĩnh hằng thần vật. Tóm lại, vô luận là thần giai trật tự, vẫn là vĩnh hằng thần vật, đều quá mức thưa thớt cùng chân quý, đến mức để vĩnh hằng cảnh tu luyện cũng biến thành cực kỳ chi gian nan. Giống như thiền giáo Kim Thế Phật Già Nan, Vu giáo Thiên Tế Tự Đàm Vũ, bọn hắn đều đã chứng đạo vĩnh hằng cảnh không biết bao nhiêu vạn năm. Tuyệt đối có thể nói là cấp độ hóa thạch sống lão già. Có thể cho tới hôm nay, bọn hắn tu vi cũng vẻn vẹn chỉ ở du củ cảnh bên trong. Loại trừ bởi vì bọn hắn tự thân một chút nguyên nhân bên ngoài, rất trọng yếu ngay tại ở. Ở đây cảnh muốn có chỗ tiến bộ thực sự quá khó khăn. Còn tốt, lập tức Lâm Tầm còn không đến mức vì thế phát sầu. Bây giờ trên người hắn vĩnh hằng thần vật còn có một phần. Đồng thời tại nguyên giáo dù sao cũng là tứ đại tổ đình một trong, đã có thể thỏa mãn hắn bây giờ tu hành. Trọn vẹn 7 ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, cả người tinh thần sáng láng, toàn thân khí cơ lạnh nhạt, không cẩn thận cảm ứng, căn bản không cảm giác được cái kia thuộc về vĩnh hằng cảnh uy thế. Cái này kêu là dưỡng tâm như ngọc. Hắn dương mắt nhìn về phía một bên, Triệu Cảnh Huyên cùng Hạ Chí đều là đang ngồi. Cái trước tử y như ngọc, trong vắt tú mỹ, đoan trang tuyệt tục, toàn thân tản ra ung dung trang nhã chi khí. Hạ Chí vẫn như cũ thanh lệ giống thiếu nữ, đẹp đến mức không gì sánh được. Bất kỳ cái gì hình dung từ đều khó mà miêu tả loại kia đẹp. Cho dù những trong năm này thường xuyên cùng nàng tư canh giữ ở cùng một chỗ, Có thể Lâm Tầm thường xuyên vẫn như cũ có bị kinh diễm đến cảm giác. Nhìn chăm chú cả hai một lát, Lâm Tầm mỉm cười thu hồi ánh mắt. Hắn tay áo vung lên, đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật nổi lên. Có vu giáo trấn phái chí bảo Ô Lôi thần kính, có Văn Thái Lâm nắm giữ tử thần như ý, có màu đỏ cự phủ, kích lớn màu bạc, sơn hà đại ấm, hắc bạch song kiếm, kim sắc bình bát các loại, đều là vĩnh hằng đạo binh. Mỗi một dạng đều là có được vô pháp tưởng tượng kinh khủng uy năng. Bây giờ, những bảo vật này thì đều trở thành Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Duy nhất để Lâm Tầm tiếc nuối là, già nan liều chết mà thời gian chiến tranh cũng đem Phạm Không Liên đăng hủy đi. Một lát sau, Lâm Tầm đem những bảo vật này thu hồi. Hắn quyết định về sau đem những bảo vật này từng cách đều luyện vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Loại trừ những thu hoạch này, tại già nan các loại chờ vĩnh hằng cảnh nhân vật di vật bên trong, còn có rất nhiều thần dược, thần liêu, kỳ chân các loại bảo vật. Những này tự nhiên đều là cực thích hợp vĩnh hằng cảnh tu luyện vĩnh hằng bảo vật. Đáng tiếc, nếu là ta đem Quy Khư Ngũ Tự Áo Nghĩa trưởng khống, liền có thể đem bọn hắn khí huyết, đạo khu, tu vi, thần hồn từng cách luyện hóa thành vĩnh hằng huyết thạch, vĩnh hằng pháp tắc, vĩnh hằng đạo thạch, vĩnh hằng hồn tinh. Lâm Tầm trong lòng than nhẹ. Lúc trước tại Táng Đạo Chi Địa lúc, hắn chỉ là đem kia năm tòa trên ngọn núi lớn năm loại quy tắc bản nguyên lực lượng vẽ một phần. Hắn áo nghĩa còn chưa từng bị hắn chân chính trưởng khống. Bằng không mà nói, hôm nay giả nan, Đàm Vũ bọn người sợ là liền sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Tối thiểu cũng phải hóa thành các loại thiên tài địa bảo bị lợi dụng. Suy nghĩ một chút đều để Lâm Tầm chờ mong không thôi. Đặt chân vĩnh hằng cảnh về sau, Lâm Tầm mới khắc sâu cảm nhận được kia Quy Khư Ngũ Tự bản nguyên lực lượng là cỡ nào chi cấm kỵ cùng kinh khủng. Chẳng khác gì là biến tướng đem một vị tu đạo giả có hết thảy lực lượng toàn bộ tước đoạt, hóa thành tinh khiết nhất đại đạo lực lượng. Nơi này so sánh niết bàn trật tự hạch tâm thì tại tái tạo cùng tân sinh, đồng dạng có thể xưng cấm kỵ, chẳng qua là hoàn toàn khác biệt quy tắc thôi. Bây giờ ta đã đặt chân vĩnh hằng, tiến về cái khác thiên vực, có lẽ còn muốn kiêng kỵ đến từ thiên địa quy tắc phản phệ. Nhưng nếu là tiến về đệ cửu thiên vực thì căn bản không cần lo lắng những này. Rất nhanh, Lâm Tầm trong lòng tựu toát ra một cái ý niệm trong đầu, là thời điểm tiến về đệ cửu thiên vực đi một lần. Trước kia thời điểm hắn tu vi không đủ, chỉ có thể chờ đợi cùng ẩn nhẫn. Nhưng hôm nay hắn đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ, vô luận là vì cứu Hy vẫn là báo thù, đều đã bắt buộc phải làm. Còn như đến từ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, Lâm Tầm mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không trở thành bởi vậy tự co đầu rút cổ không dám hành tẩu. Như màn này sau, hắc thủ thật có năng lực muốn giết chết chính mình. Không cần điều động giả nan, Đàm Vũ các loại chờ chín vị vĩnh hằng cảnh nhân vật đến đây, Lâm Tầm bây giờ có một loại cảm giác vi diệu. Kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ, có lẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bởi hắn trưởng khống đại tịch vô mệnh kiếp, càng có thể đối vĩnh hằng đạo đổ lên bất luận cái gì người sinh ra đà kích trí mạng. Có thể bởi vì một loại nào đó duyên cớ, màn này sau hắc thủ lực lượng cũng không dám tự tiện làm ẩu. Nếu không, những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật căn bản đừng nghĩ có còn sống cơ hội. Những cái kia bị phía sau màn hắc thủ để mắt tới người, cũng chú định không có khả năng may mắn còn sống sót. Mà thế gian này sợ cũng sớm đã lộn xộn. Chính là căn cứ vào cái này phán đoán, mới khiến cho Lâm Tầm cũng không phải là quá kiêng kỵ kia đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Cùng ngày, Lâm Tầm không có quấy nhiễu, ngồi xuống bên trong hạ trí cùng Triệu Cảnh Huyên đi ra đồng phủ của mình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 304 chương 3008 tiến về để cửu thiên vực nguyên hư các. Thư Sơn, Độc Cô Ung cùng đi Lâm Tầm cùng một chỗ tại đọc qua cùng để cửu thiên vực có liên quan các loại cổ tịch. Đây là Lâm Tầm thói quen. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chẳng trách hồ những này vĩnh hằng thần tộc có thể sừng sững tại đề cửu thiên vực đến nay. Hồi lâu, Lâm Tầm thả ra trong tay cổ tịch, cảm khái lên tiếng. 12 cái vĩnh hằng thần tộc, thời gian hùng mạnh, đều có vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp vô lượng cảnh đại năng tỏa chấn, chỉ bất quá vật đổi sao rời. Nhất là tại gần nhất những trong năm này, bởi vì phát giác được đến từ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, kia 12 cái vĩnh hằng thần tộc bên trong, tạo vật cảnh cùng vô lượng cảnh vĩnh hằng tồn tại tất cả đều đã lần lượt rời đi, tiến về Côn Lôn Khư. Bây giờ, mỗi cái vĩnh hằng thần tộc bên trong chỉ còn lại 2 đến 3 cái du cổ cảnh vĩnh hằng nhân vật tỏa chấn. Nhìn như so dĩ vãng kém quá nhiều. Cần phải biết rằng, đó cũng đều là vĩnh hằng cảnh phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Lại có mấy người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn không khoa trương địa thuyết. Tại Lâm Tầm chứng đạo vĩnh hằng trước, căn bản là tìm không ra một cách ngươi thật sự định đi để cửu thiên vực độc cô ung có chút lo lắng. Lại không nâng kia đại tịch vô mệnh kiếp, liền là những cái kia vĩnh hằng thần tộc có nội tình cùng lực lượng, đều cực kỳ mạnh mẽ. Tối thiểu tại cách này kỷ nguyên bên trong đến nay còn không có một người có thể dung chuyển bọn hắn. Trước kia thời điểm, bọn hắn có vô lượng cảnh vĩnh hằng tỏa chấn, tự nhiên không người có thể dung chuyển. Nhưng bây giờ sớm đã không giống với lúc trước. Lâm Tầm thuận miệng nói. Độc Cô Ung nhớ tới vài ngày trước phát sinh ở Vạn Tinh Hải bên trên kia một trận đại chiến, không nhìn được lặng lẽ một hồi. Suy nghĩ một chút cũng thế. Đối mặt chín đại vĩnh hằng cảnh nhân vật vây công, Lâm Tầm đều có thể nghịch chuyển càn khôn, đem bọn hắn từng cách đánh tan. Bực này tình huống dưới, du củ cảnh bên trong lại có ai là Lâm Tầm đối thủ? Lâm Tầm không có nói cho Độc Cô Ung. Lần này hắn tiến về để cửu thiên vực, còn có một mục đích khác. Cái kia chính là điều tra thoáng cái. Năm đó sư tôn Phương Thốn chi chủ tại đến để cửu thiên vực về sau, đến tột cùng kinh lịch cái gì? Vì cái gì thế nhân đều sẽ cho là hắn đã tại để cửu thiên vực gặp nạn. Cùng ngày, Lâm Tầm chuẩn bị thỏa đáng quyết định rời đi nguyên giới. Trước khi đi, hắn cùng Triệu Cảnh Huyên, Hạ Chí gặp mặt một lần. Sau đó đem Hắc Thủy đạo thể lưu lại ngồi trấn nguyên giáo. Hắn bản tôn thì mang theo cái khác tứ đại đạo thể cùng rời đi. Xưa nay đến nay, để bát thiên vực một mực tồn tại thông hướng để cửu thiên vực con đường. Chỉ bất quá bởi vì kỷ nguyên chi kiếp sắp xảy ra, để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc đã sớm đem những này đường đi phong cấm. Những này đương nhiên khó không được Lâm Tầm, hoặc là nói khó không được vĩnh hằng cảnh tầng thứ nhân vật. Giới vực cùng giới vực ở giữa bích chướng luôn luôn là bởi thiên địa quy tắc chấu ngưng tụ, đủ để ngăn cản vĩnh hằng cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Nhưng vĩnh hằng cảnh thì là ngoại lệ, bởi vì này cảnh đã bắt đầu nắm giữ cùng ngự dụng thiên địa quy tắc. Cho dù những cái kia câu thông tại thiên vực ở giữa thông đạo bị phong cấm, cũng có thể vận dụng tự thân lực lượng đi đem những này phong cấm phá vỡ. Cho nên Lâm Tầm trước tiên hướng để bát thiên vực bước đi. Trên đường, hắn nhạy cảm thụ được thiên địa quy tắc lực lượng đơn giản đâu đâu cũng có, làm cho mình tựa như lâm vào trong vũng bùn, tựa như có bó tay bó chân cảm giác. Đồng thời, Lâm Tầm rất hoài nghi nếu là mình chân chính vận dụng vĩnh hằng cảnh lực lượng, tùy ý một bước bước ra, sợ đều có thể đạp nát hư không, lệnh làm một phương thiên địa trầm luôn. Đương nhiên, như thiên địa quy tắc phát giác được uy hiếp, tất trước tiên sinh ra phản phệ. Loại kia lực lượng mặc dù có thể bị ngăn cản cùng hóa giải, nhưng lại hồi sẽ tổn thương vĩnh hằng cảnh đạo hạnh. Đây cũng là vì cái gì vĩnh hằng cảnh nhân vật bản tôn cực ít sẽ xuất hiện trên thế gian nguyên nhân. Giống như lúc trước phát sinh ở Vạn Tinh Hải bên trên đại chiến, nếu không phải có thiên nguyên trật tự cùng thái thủy trật tự song trọng che chở, cũng chú định hồi sẽ dẫn phát thiên địa quy tắc phản phệ. Đến lúc đó, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là già nan bọn người đều sẽ đụng phải đến từ thiên địa quy tắc phản phệ. Cho nên, lần này Lâm Tầm hành tẩu lúc, cũng không thể không đem chính mình hết thảy khí tức cùng lực lượng áp chế đến thể nội. Vẹn vẹn chỉ vận dụng bất hủ tầng thứ lực lượng. Nửa ngày sau, Lâm Tầm đi vào đệ bát thiên vực. Lung Nguyệt Thần Sơn, nơi này vốn là thập đại bất hủ cử đầu một trong Đông Hoàng thị chiếm cứ chi địa. Có thể theo năm đó Lâm Tầm một người đem thập đại bất hủ cự đầu từng cách đạp diệt. Cho tới bây giờ, Lung Nguyệt Thần Sơn đã sớm bị bất hủ đế tộc Tiêu Thị chiếm lấy. Đương nhiên, Lung Nguyệt Thần Sơn sớm không có thiên giai cửu phẩm trật tự. Mặc dù có thế lực đem nơi đây chiếm lấy, cũng lại không cách nào trưởng thành là giống như Đông Hoàng Thị như thế bất hủ cự đầu. Đêm khuya, Lung Nguyệt Thần Sơn đèn đuốc rực rỡ. Tông tộc trong đại điện, tộc trưởng Tiêu Trường Không ngay tại thưởng thức một đám mỹ lệ giai nhân nhẹ nhàng nhảy múa. Từng cái mặt lụa mỏng, mê người da thịt như ẩn như hiện, dáng vẻ thướt tha, mị hoặc chi cực. Những này giai nhân đều là trời sinh mỹ cốt xinh đẹp giai nhân, tu vi bất phàm, đem một thân mỹ thuật dung nhập vũ đạo. Người bình thường như nhìn, sợ là đã sớm bị câu dẫn tam hồn lục phách. Tiêu Trường Không cười tủm tỉm, thần thái ở giữa đều là vẻ say mê. Chỉ là nhìn kỹ, hắn trong con ngươi không có chút nào tạp niệm, thanh lãnh thâm trầm, không thể nghi ngờ có thể trở thành nhất tộc tộc trưởng, đồng thời đem Lung Nguyệt Thần Sơn bực này phúc địa chiếm cứ. Tiêu Trường Không tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đột nhiên Tiêu Trường Không con ngươi co rụt lại, bởi vì những cái kia ngay tại vừa múa vừa hát mỹ lệ giai nhân, giống như chúng ta tựa như ngốc trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cùng này đồng thời, một đạo tuấn nhổ thân ảnh đi đến. Tiêu Trường Không vụt chỗ đứng dậy, nói: các hạ người nào? Vì cái gì ban đêm xông vào ta Tiêu Thị nhất tộc? Nếu có đắc tội địa phương, còn xin nói rõ, Tiếu Mỗ chắc chắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần đền bù. Người tới chính là Lâm Tầm. Hắn thuận miệng nói: ngươi ngược lại là một người thông minh, vậy thì dễ làm rồi. Từ hôm nay trở đi, ta cần tạm nhờ vào đó chỗ một đoạn thời gian. Tiêu Trường Không con ngươi co rụt lại, tạm mượn Lâm Tầm cười lên: nếu ta nghĩ chiếm cứ nơi đây, năm đó ở đạp diệt Đông Hoàng thì lúc liền có thể, không cần chờ tới bây giờ. Nói, hắn tay áo vung lên, xôn xao thái thủy trật tự lướt đi, phút chốc ở giữa bao trùm tại toàn bộ Lung Nguyệt Thần Sơn trên dưới. Ngươi là Lâm Tầm tiền bối mà? Lúc này Tiêu Trường Không cũng trải qua phản ánh tới, mở to hai mắt nhìn, cả người mồ hôi đầm đìa, kinh sợ, hai đầu gối như nhũn ra. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này đừng cho ngươi tộc nhân đi ra ngoài. Nói, Lâm Tầm quay người đi ra đại điện. Nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Nhớ tới những trong năm này có quan hệ Lâm Tầm nghe đồn, Tiêu Trường Không lưng đều ớn ra hàn khí. Duy nhất để hắn may mắn chính là Lâm Tầm này đến, tựa hồ cũng không phải là muốn làm khó bọn hắn Tiêu Thị. Nửa ngày, Tiêu Trường Không mới tỉnh táo lại, ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, chuyện này nhất định phải làm được đẹp một chút. Vạn nhất nếu có được đến Lâm Tầm tiền bối thưởng thức, ta Tiêu Thị coi như lên như diều gặp gió. Cùng này đồng thời, Lung Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu, một tòa cổ xưa tế đàn trước, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nơi này vốn là Đông Hoàng Thị tông tộc cấm địa, chỉ là bây giờ nơi này rõ ràng bị sao lãng đi, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Lâm Tầm ánh mắt nhìn chăm chú kia cổ lão tế đàn một lát, đột nhiên tay áo vung lên, vô thanh vô tức tòa tế đàn này từ giữa đó tách ra một con đường dẫn. Đường đi chỗ sâu đều là tối tăm đáng sợ quy tắc lực lượng, làm người sợ hãi. Nơi này vốn là bởi Đông Hoàng Thị nắm giữ một đầu thông hướng để cửu thiên vực con đường, chỉ là sớm tại rất nhiều năm trước, con đường tắt này tự bị để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Dương Thị Phong cấm đi. Cách này tự nhiên khó không được Lâm Tầm. Tâm hắn niệm khẽ động, một cỗ thuộc về thái thủy trật tự lực lượng tựu từ trên trời giáng xuống, đem cách này tế đàn phủ cận bao trùm bao phủ lại. Làm như thế cũng là để phòng những người khác xông lầm tới. Sau đó, Lâm Tầm lúc này mới cất bước đi vào kia một đầu thần bí đường đi bên trong. Quanh theo hắn vận chuyển tự thân vĩnh hằng pháp tắc, ngăn chặn tại đường đi phía trước quy tắc lực lượng lập tức giống như thủy triều tán loạn lên. Rất nhanh, Lâm Tầm thân ảnh tựu biến mất không thấy gì nữa. Để cửu thiên vực, Tinh Cấm Đại Sơn, một tòa bởi Vĩnh Hằng Thần tộc Dương Thị nắm trong tay Vĩnh Hằng Thần Sơn một trong. Nơi đây chỗ sâu chôn lấy một tòa cử hình khoáng mạch, thịnh sản một loại tên là huyết ngân tinh thiết bất hủ thần liêu, giá trị cực kỳ kinh người. Đồng thời, Tinh Cấm Đại Sơn bên trong cũng có được một đầu thông hướng để bát thiên vực đường hầm không thời gian, đồng dạng bởi Vĩnh Hằng Thần tộc Dương Thị đem khống. Theo Tinh Cấm Đại Sơn đến Vĩnh Hằng Thần tộc Dương Thị chỗ chiếm cứ Hảo Nhật Thần Sơn, ước chừng có 80 vạn lý xa xôi. Đối tu đạo giả mà nói tự nhiên rất xa xôi. Có thể đối Vĩnh Hằng cảnh tầng thứ nhân vật mà nói, giây lát ở giữa liền có thể đến. Những trong năm này, tòa trấn tại Tinh Cấm Đại Sơn chính là Vĩnh Hằng Thần tộc Dương Thị một vị bất hủ niết thần cảnh tầng thứ trưởng lão, tên là Dương Sóc Hồng. Hắn dưới chứng nắm trong tay hơn ngàn chi chúng cường giả, chuyên môn đóng giữ nơi đây, phụ trách khai thác huyết ngân tinh thiết loại này bất hủ thần liêu. Đương nhiên, Dương Thị tộc nhân có phải hay không sẽ làm loại này công việc bẩn thỉu việc cực, chân chính tiến về Tinh Cấm Đại Sơn chỗ sâu đào mỏ, chính là bị Dương Thị nhất tộc chộp tới nô lệ. Đừng nhìn là nô lệ, có thể mỗi một cái yếu nhất cũng có được thánh cảnh đạo hạnh cường đại, còn có đế cảnh tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, Tinh Cấm Thần Sơn chỗ sâu tràn ngập hung ác vô cùng ô chọc chi khí, tu vi yếu cái nhỏ, căn bản không đến gần được, tự nhiên cũng không có khả năng khai quật đến huyết ngân tinh thiết. Liền là bất hủ nhân vật tiến về thời gian lâu dài, tự thân đạo hạnh cũng sẽ bị kia ô chọc chi khí ăn mòn. Cho nên, đối Vĩnh Hằng Thần tộc Dương Thị mà nói, đơn giản nhất cách làm liền là để những cái kia chộp tới nô lệ đi đào mỏ. Dạng này liền là chết cũng không đau lòng. Lúc này trong đó một đầu đường hầm mỏ chỗ sâu, một trận tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiện nhân còn dám trốn cắt ngang chân của ngươi đuổi theo. Ai đuổi kịp tiện nhân kia, lão tử thưởng 1000 cân bất hủ thần tủy. Chỉ thấy một đám quần áo tả tơi, hung thần áp sát cường giả tại u ám đường hầm mỏ bên trong lao nhanh. Đường hầm mỏ chỗ sâu như mạng nhện, bốn phương thông suốt, đường đi rất nhiều thông hướng khác biệt địa phương. Mà ở trong đó một con đường dẫn bên trên, một đạo gầy yếu thân ảnh đơn bạc ngay tại lảo đảo chạy trốn. Đây là người nữ tử, toàn thân dính đầy bụi bặm vết bẩn, trên da thịt đều là nhìn thấy mà giật mình đẫm máu vết soi, tóc bồng tán như rơm rạ tựa như. Nàng thần sắc hoảng sợ, gắt gao cắn chặt hàm răng. Chỉ là rất nhanh, nàng tựu tuyệt vọng. Bởi vì phía trước trên đường là thật dày đá núi vách đá, lại không đường ra. Không, sẽ không, nữ tử điên cuồng tựa như toàn lực đi oanh kích kia vách đá, nhưng lại vẻn vẹn chỉ đánh nát một chút mảnh đá. Kia vách đá căn bản không có bất luận cái gì bị oanh mở dấu hiệu. Mà ở hậu phương, ồn ào tiếng hò hét đang dần dần chỗ tới gần. Hiển nhiên những người truy kích kia đã sẽ tới gần, đồng hài bọn họ còn có nguyệt phiếu sao. Đêm nay muốn tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 304 chương 3009 Vĩnh Hằng Thần tộc khí diễm tiện nhân. Xem ngươi còn trốn nơi nào, một đạo hét lớn vang lên. Theo sát lấy một đám người vọt tới. Cầm đầu là một tên người mặc cổ xưa chiến giáp trung niên nam tử. Xương cốt thô to, hung uy mười phần. Đem ngươi vừa rồi đào được bảo vật giao ra. Nếu không, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Trung niên nam tử lúc nói chuyện đã nhanh chân đi tới. Những người khác thì đem cái này chật hẹp con đường phong kín, ánh mắt đều là mang lên trêu tức ngang ngược chi sắc. Trong mắt bọn hắn kia nữ tử đã như là cái thớt gỗ thịt cá, khó thoát khỏi cái chết. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta liền đem bảo vật này hủy đi. Nữ tử trước tiên đem một khối màu xanh khoáng thạch giơ lên, âm thanh kêu to xôn xao. Cái này màu xanh khoáng thạch tuy chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng khi giơ lên lúc lại di tán ra lóa mắt sáng rực màu xanh thần hà, đem cái này u ám đường hầm mỏ chiếu sáng. Theo sát lấy, một cỗ tràn trề vô cùng đại đạo sinh cơ ba động cũng là theo cái này màu xanh khoáng thạch bên trong tràn ngập mà ra. Trung niên nam tử lập tức dừng bước, đạo nhãn thần tham lam nhìn xem khối khoáng thạch này. Hắn nhô ra tay phải, nói: đem bảo vật này giao ra. Lão tử cam đoan cho ngươi một đầu sinh lộ. Những người khác sắc mặt cũng mang lên vẻ tham lam. Kia màu xanh khoáng thạch quá thần dị. Bọn hắn ở đây đào mỏ trăm ngàn năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy thần diệu như thế khoáng thạch. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện trí bảo. Nữ tử run giọng nói, đây là ta đào được, ngươi muốn cũng được, nhưng nhất định phải lưu lại cho ta một khối. Ha ha. Trung niên nam tử cười lạnh. Lưu lại một khối si tâm vọng tưởng như lão tử không nhìn lầm. Dùng đạo hạnh của ngươi, sợ là căn bản là hủy không được bảo vật này. Nói, hắn lần nữa cất bước tiến lên. Vậy liền thử một chút. Nữ tử trong con ngươi nổi lên vẻ điên cuồng. Bỗng nhiên dùng hết toàn lực, đem trong tay màu xanh thần thạch hướng ngăn tại trước người trên vách đá hung hăng đập tới. Ngươi dám? Trung niên nam tử bọn người nổi giận trước tiên xuất thủ. Oanh, đúng lúc này, dị biến tăng vọt. Đường đi cối vách đá bỗng nhiên sinh ra kịch liệt lăn lộn. Theo sát lấy một thân ảnh theo kia vách đá bên trong đi ra. Nữ tử vừa rồi đập ra màu xanh khoáng thạch, còn không đợi đập trúng vách đá, tự bị cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh một cái vứt trong tay. Nữ tử ngây ngẩn cả người. Trung niên nam tử mấy người cũng bị kinh đến, cùng nhau đề phòng. Đây là tinh cấm đại sơn chỗ sâu, có thể giờ phút này lại có một người sống sờ sờ phá bích mà đến. Bất thình lình một màn, lệnh làm ai có thể không sợ hãi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng choáng, cúi đầu nhìn một chút trong tay màu xanh khoáng thạch, lại nhìn một chút kia nữ tử cùng xa xa trung niên nam tử bọn người, nói: các ngươi trước đó là tại tranh đoạt khối khoáng thạch này. Trước đó hắn tại đường hầm không thời gian bên trong vé qua, phóng tầm mắt nhìn tới đều là giống như hỗn độn cảnh tượng. Nguyên bản đã nhanh muốn đến ở vào cái này tinh cấm đại sơn chỗ sâu lối ra. Có ai nghĩ được, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận trầm muộn tiếng oanh kích. Thế là theo thanh âm kia tìm đến, sau đó liền đi tới nơi này. Thấy được tình cảnh như vậy, khối quáng thạch này là ta móc ra. Nữ tử rung động nói, là bọn hắn muốn cướp đi, ta mới định đem nó hủy đi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử bọn người. Thật như thế? Trung niên nam tử bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân đều là run lên, vong hồn đại mạo, vội vàng nói: hồi bẩm tiền bối, cái này tinh cấm đại sơn bên trong khoáng thạch đều là thuộc về Vĩnh Hằng thần tộc Dương Thị. Chúng ta sở dĩ xuất thủ cướp đoạt, là bởi vì tiện nhân kia muốn đem bảo vật này độc chiếm đi. Các ngươi không phải là không muốn cướp tới chiếm thành của mình? Nữ tử cả giận nói. Lâm Tầm cúi đầu đánh giá trong tay màu xanh khoáng thạch, trong nháy mắt tựu đánh giá ra, cái này khoáng thế bên trong ẩm chứa lấy chính là cực kỳ hiếm thấy thanh linh thần tủy, giá trị kinh người, đối bất hủ tầng thứ tu luyện có không thể đo lường chỗ tốt. Lại nhìn kia nữ tử cùng trung niên nam tử một đoàn người, tu vi mặc dù khác biệt, nhưng đều là đế cảnh đạo hạnh mà thôi. Cũng không trách hội sẽ xem vật này là trí bảo, liều mạng cướp đoạt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại chính hắn vẫn là đế cảnh tu vi lúc, sợ cũng sẽ vì bảo vật này tâm động không thôi. Nếu ta đem cái này khoáng thạch vật quy nguyên chủ, các ngươi có đáp ứng hay không? Lâm Tầm vuốt vuốt màu xanh khoáng thạch, ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử bọn người. Trung niên nam tử bọn người vội vàng nói, toàn bằng tiền bối làm chủ. Lâm Tầm khí tức trên thân mặc dù lạnh nhạt, để bọn hắn nhìn không thấu sâu cạn, nhưng khi bị Lâm Tầm ánh mắt quét trúng lúc, bọn hắn đều giống như rơi vào hầm băng, gần như cảm giác hít thở không thông. Liền phảng phất sâu kiến đối mặt một vị vô thượng chúa tể tốt. Đã các ngươi đều đáp ứng, về sau cũng không thể tìm vị này tiểu cô nương phiền phức. Có thể minh bạch? Lâm Tầm nói. Minh bạch? Trung niên nam tử nào dám không đáp ứng, lại bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn đều có quỳ xuống đất xúc động. Mà lúc này, nữ tử thì ngây dại, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Một trận sát kiếp cứ như vậy bị dăm ba câu hóa giải cầm đi. Lâm Tầm đem màu xanh khoáng thạch đưa đi qua. hắn một chút nhìn ra. Cái này nữ tử mặc dù bẩn thỉu, toàn thân bùn đất, còn rất trẻ trung. Quan sát hắn sinh cơ cùng căn cốt, tối đa cũng không cao hơn 30 tuổi. Dùng tuổi tác như vậy, lại có thể có được tuyệt đỉnh đế cảnh tam trọng tầng thứ đạo hạnh. Đặt tại cái khác thiên vực bên trong, đã có thể nói là một vị cực kỳ kinh diễm tuyệt đại nhân vật. Cái này khiến Lâm Tầm cũng lập tức nhớ tới chính mình thu đồ đệ Đường Khương. Chỉ bất quá khách quan mà nói, Đường Khương vận mệnh càng tốt hơn một chút, mới có thể trong thời gian cực ngắn chứng đạo tuyệt đỉnh đế cảnh. Mà cái này nữ tử tình cảnh rõ ràng rất thê thảm. Đa tạ tiền bối. Chỉ là ngài cứu mạng ta. Ta cũng không thể lại muốn bảo vật này. Còn xin ngài thu cất đi. Coi như là thiện tuyết báo đáp ân tình của ngài. Nữ tử hít thở sâu một hơi, khom mình hành lễ nói. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc, cười nói, vật này đối ta vô dụng. Vẫn là ngươi bắt được đi. Lúc nói chuyện kia màu xanh khoáng thạch đã mất nhập tự xưng gọi thiển tuyết nữ tử trong tay. Vãn bối tên là Thanh Thiển Tuyết. Như vãn bối về sau có thể còn sống rời đi cái này tinh cấm đại sơn, tất báo tiền bối hôm nay chi ăn. Thanh Thiển Tuyết thanh âm kiên định đạo. Biến thành nô lệ, chỉ có đường chết một đầu. Đơn giản là vấn đề sớm hay muộn. Đâu có thể nào còn có rời đi cơ hội. Đã thấy cái kia trung niên nam tử than thở nói. Những người khác cũng đều không nhịn được lặng lẽ. Các ngươi phạm vào cái gì sai, tại sao lại bị bắt tới đào mỏ? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Thanh Thiển Tuyết thần sắc ảm đạm nói. Phụ thân ta chỉ vì không muốn đem ta mang đến vĩnh hằng thần tộc Dương Thị làm nô tỳ. Bọn hắn liền đem phụ thân ta giết. Ta thanh gia sở hữu tộc nhân cũng đều bị bắt. Cùng một chỗ đưa đến nơi này. Trung niên nam tử mấy người cũng mở miệng. Riêng phần mình nói ra bị bắt tới nguyên do. Thanh âm đều mang bi thương cùng đắng chát. Những này bị bắt lý do. Để Lâm Tầm cũng đại khai nhãn giới. Có là cùng Dương Thị con em kết thù kết oán bị bắt tới. Có vẹn vẹn bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Tự bị bắt tới. Lâm Tầm cũng không khỏi có chút khó có thể tin tưởng. Dương Thị chính là vĩnh hằng thần tộc. Như thế nào bá đạo như vậy, chính là bởi vì là vĩnh hằng thần tục. Dương Thị mới dám như thế không có sợ hãi. Tại đệ cửu thiên vực bên trong, Dương Thị sừng sững đến nay đã có vô số tuế nguyệt. Giống như cao cao tại thượng thần minh. Lệnh ước vạn vạn chúng sinh chỉ có thể thần phục. Thanh Thiển Tuyết nói. Mà tại Dương Thị, trải qua vô số tuế nguyệt phồn diễn sinh sống. Hắn dưới chương tộc nhân chừng 10 vạn chi chúng. Hạng người gì đều có. Những đại nhân vật kia có lẽ lười nhắc cùng chúng ta những tiểu nhân vật này so đo. Có thể Diêm Vương dễ trêu, tiểu dược khó chơi. Tóm lại là có một ít người xấu ỉ vào tông tộc uy thế muốn làm gì thì làm. Trung niên nam tử mấy người cũng đều liên tục gật đầu. Vì cái gì các ngươi nói đến việc này lúc lại đối Dương thì cũng không có bao nhiêu hận ý? Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Hận không dám. Thanh Thiển Tuyết lắc đầu, chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ, đắc tội Dương Thị. Dương Thị tồn tại thế gian tuế nguyệt quá lâu. Uy thế chi thịnh. Sớm đã xâm nhập thiên hạ sinh linh trong lòng. Đừng nói đi hận. Liền ý niệm báo thù đều khó có khả năng có. Lâm Tầm gặp đây cũng không khỏi cảm khái không thôi. Gặp gì biết nấy. Tích tiểu thành đại. Làm vĩnh hằng thần tộc Dương Thị. Thống trị giới này thời gian quá lâu. Cho dù đi nô dịch thế gian này sinh linh, đều để người không dám đi căm hận, cái này lộ ra rất hoang đường. Nhưng lại thật sự chỗ phát sinh. Đồng thời Lâm Tầm dám khẳng định, hôm nay chính mình thấy, tuyệt không phải ví dụ. Tình huống như vậy tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, tại cái này thiên hạ mỗi một cái địa phương, có lẽ đều lên diễn không biết bao nhiêu lần. Mọi người có lẽ đều sớm thành thói quen loại này bị nô dịch vận mệnh. Lâm Tầm kìm lòng không được nghĩ đến. Để cửu thiên vực bên ngoài những cường giả kia cũng đều khát vọng đến đây để cửu thiên vực bên trong tu hành. Bọn hắn như biết rõ những tình huống này, liệu sẽ cam tâm quỳ vĩnh hằng thần tộc uy thế phía dưới, mặc cho Nô Dịch ta nếu muốn cứu các ngươi rời đi nơi này, các ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Trung niên nam tử bọn người thần sắc một trận âm tình bất định, nhưng rất nhanh liền đắng chát lắc đầu. Đa tạ tiền bối hảo ý, rời đi cũng sẽ bị bắt trở về, đồng thời đến lúc đó sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Liền người khác cứu trợ đều cự tuyệt, cái này nên đối Vĩnh Hằng thần tộc sợ hãi đến mức nào mới có thể như thế nhận mệnh? Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Thiển Tuyết, nói: ngươi đây. Thanh Thiển Tuyết trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm, nói: như tiền bối có thể mang vãn bối rời đi nơi này, liền là về sau gặp nạn, ta cũng nguyện ý. Phụ thân của nàng đã bị sát hại, tộc nhân đều đã biến thành nơi đây nô lệ, chú định đều sắp chết đường một đầu. Đây hết thảy ngược lại làm cho nàng có thể không thèm đếm xỉa. Dù sao ở đây làm nô cũng sẽ chết, vì cái gì không đi đụng một cách? Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tay áo vung lên, bạch một trận đạo quang lưu chuyển, đem Thanh Thiển Tuyết toàn thân tắm rửa. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, nàng toàn thân bùn đất tự quét sạch sành xanh, toàn thân trên dưới kia nhìn thấy mà giật mình đấm máu vết roi biến mất không thấy gì nữa, liền kia thân thể hư nhược đều tỏa ra một luồng sinh cơ phồn thịnh. Thời khắc này nàng loại trừ quần áo tả tơi bên ngoài, hiển nhiên liền là một người mắt ngọc mày ngài tuyệt đại giai nhân, hình dạng như thiếu nữ xinh đẹp. Một nháy mắt mà thôi, toàn thân trên dưới tự phát sinh biến hóa như thế, để Thanh Thiển Tuyết cả người đều ngây dại. Nàng trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt, ý thức được trước mắt vị tiền bối này cực có thể là một vị khó lường cao nhân. Trung niên nam tử bọn người gặp đây lại thở ơ, thậm chí nhìn về phía Thanh Thiển Tuyết ánh mắt mang theo vi diệu vẻ phức tạp. Thật sự cho rằng có vị tiền bối này trợ giúp liền có thể sống lấy rời đi sao? Nơi này là Tinh Cấm Đại Sơn, là Vĩnh Hằng thần tộc Dương thị địa bàn vô số tuế nguyệt đến nay. Thế gian này dám cùng Vĩnh Hằng thần tộc đối kháng, đều sớm đã chết thấu. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên theo tại chỗ rất xa u ám đường đi bên trong truyền đến. Trung niên nam tử bọn người biến sắc, nói: nhất định là những cái kia tuần tra hộ vệ đến rồi. Thanh Thiển Tuyết trong lòng căng thẳng, toàn thân phát lạnh. Những cái kia Dương thị tuần tra hộ vệ một khi phát hiện nơi đây dị thường, bọn hắn những người này đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Tăng thêm đưa lên,